Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe câu chuyện của tác giả Nguyễn Vinh. Và đây là người tác giả mà lần đầu tiên người dẫn đường quay âm hợp tác với anh. Câu chuyện rất là hấp dẫn. Và chắc hẳn rằng khi quý vị đón nghe câu chuyện này thì quý vị sẽ có những cái cảm nhận của riêng mình. Thuận hy vọng quý vị hãy để lại những comment, những bình luận ở phần dưới video cho Thuận được biết nha. Còn nếu cảm thấy câu chuyện hay thì quý vị hãy like và share thật nhiều để ủng hộ cho Duy Thuận cũng như kênh người dẫn đường quay âm quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đón nghe câu chuyện ngày hôm nay nào. Một ngôi làng đã xuất hiện từ rất lâu đời, trải qua bao nhiêu trận chiến tranh tàn phá, nhưng dường như ngôi làng không hề có gì thay đổi, mà vẫn giữ được cái vẻ đẹp yên bình nhưng đầy sự kiêu hùng của nó. Ngay cả con người ở nơi đây cũng vậy. Nếu như ngôi làng vẫn kiêu hùng trước tàn tích của chiến tranh, thì con người nơi đây cũng kiên cường trước những khó khăn của vùng nông thôn nghèo đói này. Họ luôn sống đúng với những gì đời trước truyền lại: chất phác, anh dũng, kiên cường. Nếu như không có sự nghèo đói, thì nơi này sẽ là một vùng đất hoàn hảo cho bất cứ ai đặt chân tới. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, cũng chính vì sự nghèo đói ấy nên đã có rất nhiều thanh niên trong làng phải rời bỏ quê hương để tìm một cuộc sống mới. Họ đi để làm giàu cho quê hương, họ đi để tìm kiếm một cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng dù lý do gì đi nữa, tôi tin mỗi người khi rời xa quê hương, họ sẽ luôn để lại trái tim của mình ở lại. Bởi vì đó là nơi họ được sinh ra, được nhớ về, được yêu thương mà không cần bất cứ điều kiện gì cả. Và người đàn ông trong câu chuyện này cũng vậy. Anh ta tên là Tư, cho tôi được gọi là chú Tư, mặc dù chỉ mới hơn 30 tuổi một chút. Chú Tư trong ngôi làng này được coi như một người có hoàn cảnh đặc biệt. Người thân trong gia đình từ ông bà cho tới cha mẹ đều mất từ khi chú Tư còn rất nhỏ. Một mình phải gồng gánh suốt bao nhiêu năm, nhưng chú Tư vẫn giữ được bản chất của một người đàn ông trên mảnh đất này. Cuộc sống đã ngoài 30, nhưng chú Tư cũng chưa có vợ con gì. Công việc hàng ngày cũng chỉ là làm đồng để kiếm sống. Và có lẽ bởi vậy nên chú khó kiếm được vợ hơn so với người khác. Ngày hôm nay, đang trên đường đi làm đồng về, thì chú Tư vô tình gặp được người quen cũ. Người đàn ông này tên Đức, là anh họ của chú Tư. Ông Đức ngày xưa cũng vì nơi này khó khăn quá nên mới phải bỏ quê để đến nơi khác lập nghiệp. Lần gặp mặt này, chú Tư chút nữa đã không nhận ra ông Đức, bởi lẽ người đàn ông này so với trước kia đã có một sự thay đổi vô cùng lớn, thể hiện rõ nhất là qua cách ăn mặc và giao tiếp. Chú bao giờ lấy vợ thế hả Tư? Ông Đức tiến lại chỗ chú Tư và đặt câu hỏi. Chú Tư ngỡ ngỡ, sau đó bật cười đáp lại. Anh Đức, giờ trông anh khác quá. Ông Đức cười khoái chí đáp. Cũng bình thường thôi chú. Chú sức khỏe như thế này, sao không ra ngoài mà làm? Cứ trông chờ mãi với mấy mẫu ruộng này hay sao? Chú Tư chủng gương mặt xuống, vẻ ngại ngùng đáp. Nhưng mà biết đi đâu bây giờ hả anh? Ra ngoài mình không quen ai, khéo bị lừa chết. Ông Đức cười lớn rồi vỗ vào vai chú Tư. Nếu chú không ngại thì đi theo anh, đảm bảo cuộc sống của chú sẽ thay đổi rất nhiều. Trước đó chú Tư cũng từng nghe vợ ông Đức hay khoe rằng ông Đức làm ở mỏ vàng nên nhiều tiền gửi về lắm. Nay được lời mời nên chú Tư cũng chẳng ngại ngùng. Chú Tư đáp. Bác cho em theo ư? Thế thì mừng quá. Vậy khi nào đi hả bác? Ông Đức trả lời. Hai hôm nữa chú sang nhà anh rồi đi nhé. Giờ cứ về chuẩn bị đi. Thống nhất với nhau xong thì cả hai chào tạm biệt rồi mỗi người đi một ngả. Về đến nhà, chú Tư hào hứng chuẩn bị đồ đạc. Nhà cũng chẳng có gì, người thân thì không, nên hai ngày là quá nhiều cho việc chuẩn bị với chú. Đúng với thời gian hẹn, chú Tư đã đeo chiếc túi vải tới nhà ông Đức. Ông Đức thấy chú Tư tới thì mời vào trong nhà uống chén nước đã rồi sau đó sẽ đi. Là họ hàng bà con cả nên chú Tư cũng không ngại ngần gì mà đi vào luôn. Trò chuyện tạm biệt với gia đình xong thì ông Đức cùng chú Tư bắt đầu chuyến đi xa này. Cả hai đi bộ ra tới đường lớn. Trong lúc đứng đợi xe đỏ, chú Tư hỏi: "Chỗ làm là ở đâu vậy bác?" Ông Đức đáp: "Trên Hòa Bình chú ạ. Mặc dù hơi xa nhưng thu nhập tốt lắm. Chú cứ an tâm." Chú Tư không nói gì, chỉ ậm ừ nghe theo. Đứng đợi được độ 30 phút thì chiếc xe cũng đã tới. Cả hai leo lên xe rồi ngồi vào băng ghế ngay cuối. Ổn định chỗ ngồi được một lúc, chiếc xe lúc này cũng đã đi khuất khỏi ngôi làng. Chú Tư có ngoái đầu lại, ánh mắt lại nổi lên vẻ thoáng buồn. Ông Đức ngồi cạnh vỗ vai chú Tư nói: "Sao trông chú buồn thế? Đường từ đây lên đó xa lắm. Cứ nằm mà ngủ đi, đừng có nghĩ ngợi gì cả." "Vâng," chú Tư đáp lại rồi cũng ngả đầu về phía sau. Nửa ngày đường, chiếc xe giờ cũng đã dừng lại. Ông Đức vỗ vào người chú Tư rồi gọi: "Dậy, dậy Tư ơi, anh em ta tới nơi rồi." Chú Tư loay hoay: Vâng. Bước xuống xe, chú Tư nhìn cảnh vật bao quanh chỉ toàn là núi rừng. Trên con đường trải dài, một hộ dân, một bóng người cũng chẳng có. Chú Tư ngơ ngác hỏi: "Ở đây vắng vẻ quá anh nhỉ?" Ông Đức đáp: Thôi đi theo anh." Ông Đức nói xong thì giật giật tay áo chú Tư, sau đó nhảy thẳng vào bìa rừng. Điều này khiến chú Tư có phần bất an. Nhưng vào lúc này cũng chẳng biết làm gì cả. Chú Tư cũng chỉ đành nhảy vào và chạy theo phía sau ông Đức. Cả hai đi trong con đường mòn trong rừng rất lâu thì cũng tới nơi. Cây cối chỗ này đã được chặt sạch sẽ. Một bãi khai thác vàng quy mô nhỏ dần dần hiện ra trước mắt. Ông Đức và chú Tư đang đứng bên trên chỉ tay xuống. Ông Đức nói: "Công việc của chú ngày mai sẽ giống với họ. Chú ở quê cũng hay đánh rậm rồi chứ gì. Đãi vàng này nó cũng giống vậy đấy. Nhìn thì vất vả, chưa cũng bình thường. Thu nhập thì chú an tâm." Chú Tư nhìn khoảng 4 đến 5 người đang cắm cúi gật đầu vẻ mặt hiểu điều đáp: Vâng, cái này thì em biết." Ông Đức hài lòng vỗ vào vai chú Tư, sau đó nói: "Thôi anh giới thiệu qua vậy thôi, rồi để anh dẫn đến chỗ nghỉ ngơi." Dứt lời thì ông Đức quay người bước đi. Chú Tư cũng bỏ lại khung cảnh trước mặt, rồi đi theo phía sau ông Đức. Hai người đi tới một căn nhà được dựng tạm thời, ước chừng rộng 40 mét vuông. Ông Đức chỉ tay vào những tấm phản được kê dưới nền nhà mà cất giọng: "Tối đến mọi người sẽ tập trung nghỉ ngơi tại đây. Giờ cũng tối rồi. Chú có mệt thì cứ xếp gọn đồ đạc rồi nằm mà nghỉ ngơi. Lúc nào mọi người ăn cơm tối thì anh gọi dậy." Chú Tư xua tay: "Không sao đâu, em vẫn khỏe lắm." "Nếu vậy thì không làm gì, cùng anh chuẩn bị bữa tối cho mọi người nhé." Ông Đức cười khoái chí nói: "Vâng, vậy để em phụ bác." Chú Tư vui vẻ đáp lại. Sau đó thì ông Đức cùng với chú đi chuẩn bị cơm tối cho mọi người. Trong lúc trò chuyện, chú Tư biết được ông Đức làm người quản lý tại chỗ này. Việc cơm nước cũng do ông đảm đang luôn. Do khu làm việc là trong rừng, trong núi, nên bầu không khí ở đây cũng có chút khác biệt. Chỉ mới hơn 4 giờ chiều, nhưng bao quanh đã thấy sự âm u trầm lặng. Cánh cửa gỗ được mở ra, đám người công nhân ở bãi khai thác có lẽ cũng đã hết giờ làm việc. Họ bước vào bên trong rồi ngồi ngay xuống tấm phản. Tiếng nói chuyện vang lên đánh động ông Đức với chú Tư bên trong: "Mọi người về rồi đấy à? Cứ ngồi nghỉ ngơi rồi tôi mang cơm lên." Ông Đức bên trong lò dò đi ra rồi nói với mọi người: "Vâng, bác cứ làm từ từ, giờ vẫn còn sớm mà." Một người trong đám thợ vui vẻ lên tiếng. Ông Đức mỉm cười rồi lại quay vào. 15 phút sau, ông Đức cùng với chú Tư bước ra. Mỗi người trên tay đều bưng những đĩa thức ăn nóng hổi. Đám thợ thấy chú Tư thì lấy làm lạ, cho tới khi mọi người cùng nhau quây quần ngồi vào mâm cơm. Một người đàn ông mới cất giọng hỏi: "Bác Đức, cậu em này là người mới đến à?" Ông Đức đảo mắt nhìn mọi người, sau mỉm cười nói: "Đây là đứa em tôi ở quê, nó mới lên lúc chiều nay, Dạ, em mới lên, có gì mong các bác giúp đỡ ạ. Ông Đức dứt lời thì chú Tư cũng vui vẻ nhìn mọi người cất tiếng. Được, được, được. Đám người vui vẻ gật đầu nhìn ông Đức và chú Tư. Sau khi giới thiệu chú Tư cho mọi người xong, ông Đức quay sang nhìn chú Tư rồi giới thiệu từng người một cho chú. Ông Đức nói: Đây là anh Tiệp, chú Lành, chú Tuấn, chú Cường và chú Thanh. Mọi người đều làm ở đây từ khi chỗ này mới đi vào khai thác. Chú Tư gật đầu, giới thiệu mọi người với nhau xong, cả đám thợ nâng mỗi người một chén rượu và bắt đầu vui vẻ trò chuyện trong bữa cơm ngày hôm đó. Xong bữa cơm tối, cả đám người ngà ngà chút men say, họ lại ngồi quây quần lại rồi lấy ra cỗ tổ tôm và đánh vài ván lẻ. Cuộc sống của những con người ở đây xem phần nhàm chán, nhưng có lẽ với họ như vậy cũng là quá đủ rồi. Bên ngoài, trời bây giờ đã tối đen chẳng có chút ánh đèn, không gian yên tĩnh đến ngột thở, hoặc may mắn thì cũng chỉ nghe lác đác tiếng của ếch nhái và cây rừng xào xạc vào nhau, tạo ra chút ít đỡ trống trải cho vùng đất này. Một âm thanh lạ vang lên trong màn đêm u tối. Nó không ở đâu xa, mà chính là bãi khai thác. Trong một vùng nước đọng, bỗng dưng sủi lên những bọt tăm liên hồi. Cảm tưởng như những đốm bọt ấy đang kết lại với nhau, tạo ra một vùng sủi lớn. Người bên trong nhà vào giờ này, có khi họ cũng đã đi nghỉ hết, mà chẳng hề để ý tới những chuyện xung quanh nữa. Sáng ngày hôm sau, chú Tư thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Âu cũng bởi hôm nay là ngày đầu tiên chú Tư bắt đầu công việc. Đúng 6 giờ sáng, thời tiết trong rừng âm u khác thường, nhưng mọi người ai đấy cũng đều như cái máy bắt tay vào công việc. Chú Tư sức còn khỏe nên làm việc hăng say lắm. Trong lúc làm việc, chú Tư quay sang ông Cường đang cắm cụi bên cạnh mà bắt chuyện. Ở đây làm việc sớm anh nhỉ? Ông Cường đáp. Cũng bởi vì không khí ở đây khác với bên ngoài nên phải làm sớm. Bù lại chiều tới chúng ta cũng được nghỉ sớm hơn. Lời còn chưa dứt, ông Cường hỏi lại. Thế chú em ở quê không kiếm được việc hay sao mà lại mò lên đây cho cực vậy? Ông Cường có điều gì đó hơi khó nói nên ngừng lại. Chú Tư vẫn giữ im lặng chờ ông Cường nói tiếp. Nhưng mãi không thấy gì nên chú Tư mới đáp lại. Vâng, nhà em ở quê người thì đông, dựa vào mấy sào ruộng với vài con gia súc thì thật chẳng đủ bác ạ. Ông Cường ậm ờ gật đầu, sau đó cả hai lại tiếp tục công việc của mình. Mọi người ơi, lại đây xem này. Trong khi mọi người đang tập trung vào công việc của mình thì bất ngờ có giọng nói lớn vang lên. Điều này khiến tất cả đều dừng tay lại việc mà kéo đến để xem có chuyện gì. Ồ ạt năm người kéo lại, ông Đức cất giọng hỏi. Bác Tiệp, có quả gì mà nói lớn thế? Ông Tiệp chỉ tay xuống vũng cát mà đáp. Hình như đào trúng cái huyệt của ai rồi, chú Đức ạ. Chuyện đào trúng xương cốt là hết sức bình thường, ông Đức không mấy ngạc nhiên mà đáp lại. Ui dào, cái việc này diễn ra như cơm bữa, mà chắc gì đã phải của người. Thôi, mọi người làm việc tiếp đi. Ông Tiệp vốn dĩ là người vùng này, nên những chuyện mang yếu tố tâm linh như thế này khiến ông hoang mang lắm. Ông Tiệp đáp. Chú cứ lại gần đây, tôi là người sinh ra ở đây, chẳng phải tự nhiên mà người ta lại chuyển tay nhau cái cầu đất có sơn la mà có hòa bình đâu. Ông Đức cau mày, nhưng sau đó cũng đi lại gần hơn để quan sát. Ông Tiệp chỉ tay xuống mặt tấm gỗ, ông nói. Là cái mặt ván, khéo còn nguyên đấy chú ạ. Mà chú nhìn kỹ xem, trên mặt tấm ván còn khắc những cái hình thù gì kỳ lạ không này, chứng tỏ rằng cái quan này không hề bình thường đâu. Ông Tiệp vừa nói vừa ngồi xuống phủi phủi lớp cát trên mặt ván, sao cho mọi người đều có thể quan sát được. Ông Tiệp nói đúng đấy bác Đức ạ, bác xem như thế nào? Em thấy mọi người nói đúng đấy bác Đức ạ. Tiếng mọi người bàn tán xôn xao. Ông Đức nhìn vào tấm ván thì nét mặt lộ điệu suy nghĩ. Sau một hồi thì ông đứng dậy trấn an mọi người. Tạm thời mọi người cứ di chuyển ra xa vị trí này một chút để làm việc. Còn tôi giờ sẽ lên báo cáo với ông Tĩnh. Dù sao việc này chúng ta cũng không thể quyết được. Mọi người nghe ông Đức trấn an thì cũng gật đầu bảo nhau. Họ sơ tán ra cách cái quan tài đó không xa, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Ông Đức sau đó cũng rời khỏi bãi đất cát, rồi đi đến thẳng nơi của ông Tĩnh. Ông Tĩnh làm việc tại một căn nhà gỗ, ước chừng chỉ 6 mét vuông. Ông cũng rất ít khi có mặt ở đây. Lý do thì có thể là rất nhiều. Chú làm cái gì mà thập thò vậy? Làm tôi cứ tưởng... Ông Đức vén tấm vải dựa bước vào, gương mặt lo lắng nhìn ông Tĩnh. Ông Đức nói: bên ngoài bãi khai thác có chuyện không hay anh ạ. Ông Tĩnh ngạc nhiên: có chuyện gì vậy? Ông Đức đáp: vừa mọi người đào trúng cái quan tài mà chiếc nắp ván đục khắc những cái hình thù kỳ lạ lắm. Có mấy người sinh sống ở đây còn nói cái quan tài đó bị chấn yểm. Vì vậy tôi mới vào đây để báo cáo việc này với anh, rồi xem giải quyết nó như thế nào. Ông Tĩnh mặt nhăn lại trầm tư. Độ chừng 5 phút thì ông Tĩnh đứng dậy. Ông Tĩnh nói: vậy chú dẫn tôi ra ngoài đó xem thử thế nào. Ông Đức gật đầu. Sau đó cả hai người rời khỏi căn lều, đi thẳng tới nơi khai thác. Ở bãi cát, đám người thấy ông Đức với ông Tĩnh đi tới thì cũng dừng hết công việc lại. Họ một lần nữa lại kéo tới vị trí của tấm ván quan tài. Người này người nọ, mỗi người thêm bớt một câu, khiến cho không khí bây giờ thật khó đoán. Ông Đức ngồi xuống cạnh tấm ván, chỉ tay lên vết điều khắc mà nói: đây, anh xem tấm ván này có kỳ lạ không? Điều khắc toàn hình thù kỳ dị. Ông Tĩnh chăm chú nhìn, sau đó còn đưa tay chạm lên mặt ván. Ông Tĩnh lúc này cũng như chẳng biết nói gì. Bỏ tay ra khỏi tấm ván quan tài, ông Tĩnh nhìn sắc mặt lo lắng khó hiểu của mọi người. Mất một lúc thì ông mới lên tiếng: mọi người làm trong cái nghề này cũng lâu, việc đào được những cái không may xuất hiện cũng thường xuyên. Nhưng lần này tôi thấy như chúng ta đã đào trúng một cái quan tài nguyên vẹn, vì vậy cũng chẳng thể làm ngơ được. Người ta nói có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Giờ mọi người cứ quay lại làm việc bình thường, còn tôi trong hôm nay sẽ tìm một ông thầy tới đây để làm lễ, rồi di chuyển cái cỗ quan này tới nơi chôn cất đàng hoàng. Đám người thấy ông Tĩnh đề ra phương án như vậy thì cũng thấy hợp tình hợp lý. Họ gật đầu đồng ý với ông Tĩnh, sau đó trở lại với công việc của mình. Ông Tĩnh với ông Đức bây giờ cũng quay người bỏ đi. Về tới chỗ làm việc của mình, ông Tĩnh ngồi xuống ghế rồi quay sang nhìn ông Đức và cất tiếng: chuyện này cũng không để lâu được. Giờ chú ra ngoài trông coi điều chỉnh cho mọi người làm việc bình thường. Còn tôi về chuẩn bị vài thứ, sau đó sẽ tìm thầy về đây để di chuyển cái cỗ quan tài đấy. Ông Đức gật gật đầu và đáp: vâng, vậy thôi, giờ em ra ngoài trước. Ông Tĩnh gật đầu ừ đồng ý. Ông Đức cũng rời ra ngoài ngay sau đó. Bên ngoài bãi khai thác, đang có ông Tiệp, chú Tư với ông Cường đang gần chỗ nhau. Ông Tiệp mới nhăn mặt và cất tiếng: vừa các chú có để ý cái hình thù trên cái quan tài đấy không? Ông Cường với chú Tư gật đầu: có chứ bác, em trông tấm ván cũng chưa mục mõi gì, có khi là mới chôn bác ạ. Ông Tiệp xua tay, nhăn mặt lắc đầu: không phải đâu, tôi đoán cái quan tài này chắc chắn là được chôn lâu rồi. Còn tại sao nó vẫn nguyên vẹn như vậy thì là do gỗ được làm từ một loại gỗ tốt. Hơn nữa còn có thể do những cái hình thù trên mặt tấm ván nữa. Ý của bác... Ông Cường ngơ ngác đặt câu hỏi ngay khi ông Tiệp dứt lời. Chú Tư cũng vẻ mặt ấy chờ đợi lời giải thích của ông Tiệp. Tôi sống ở vùng đất thiêng này từ nhỏ. Hình thù kỳ lạ ấy chỉ có thể do các phù thủy thầy bùa tạo ra thôi các chú ạ. Còn về mục đích của nó, tôi e... sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả đâu. Chú Tư vốn dĩ cũng ít nghe đến nhiều chuyện tâm linh, vì vậy cũng chẳng phải người tín, nên sau khi nghe những gì ông Tiệp nói thì tỏ ra bình thường như chẳng hề có chuyện gì. Riêng ông Cường lại khác, sắc mặt ông Cường thay đổi. Ông Cường nói: chuyện không tốt đẹp, ý của bác là... Ông Tiệp sắc mặt ủ xuống, ông lắc đầu, ánh mắt mơ hồ đáp: tôi không biết, nhưng nếu nó xảy ra thật thì... Lời nói của ông Tiệp với ánh mắt vô hồn ấy lúc này khiến cho chú Tư có chút chột dạ, nhưng lại rất khó để có thể diễn tả thành lời. Và cũng kể từ sau câu nói ấy của ông Tiệp thì cũng chẳng có một ai lên tiếng nữa. Có thể mỗi người họ bây giờ đều mang những suy nghĩ riêng mà khó có thể nói ra được. Dùng xong bữa cơm trưa, đám người được nghỉ ngơi chừng một tiếng rồi lại bắt đầu công việc. Tính chất công việc cũng khiến họ nhanh chóng quên đi sự có mặt của cố quan tài. Tới hơn 4 giờ chiều, ánh mặt trời cũng đã khuất. Đám công nhân lại bám vai nhau trở về căn nhà gỗ. Cuộc sống của họ ở nơi vùng núi này chỉ như một vòng lặp, và cũng chẳng ai còn để ý tới cái cố quan tài kia nữa cả. Tối đó, trong khi mọi người đang say sưa trong giấc ngủ, thì bên ngoài chẳng biết từ đâu xuất hiện một con chim lợn. Nó đậu lên mái nhà gỗ rồi kêu lớn. Những âm thanh từ con chim lợn phát ra như muốn xé tan cái không khí yên tĩnh, thanh vắng tại vùng đất hẻo lánh này. Nằm bên trong nhà, mấy người cũng cựa quậy mà thức giấc. Ông Đức với chú Tư ngồi dậy, gương mặt khó chịu. Ông Đức nói: "Mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm chim lợn từ đâu kêu to thế cơ chứ lì?" Chú Tư rụi rụi mắt rồi đáp: "Bác ngài để em ra đuổi nó đi, chứ kêu như thế này thì chẳng ai ngủ nổi cả." Ông Đức gật đầu: "Ừ, vậy thôi, chú ơi chịu khó một tí." Chú Tư kéo cái mảnh rồi từ từ bước chân ra. Bên ngoài, tiếng con chim lợn vẫn không ngừng vang lên. Âm thanh có phần ai oán thê lương, khiến cho ai đấy nghe đều phải có cảm giác hoang mang sợ hãi. "Biến đi! Biến đi!" Chú Tư cầm cục đất chọi về hướng con chim lợn đang đậu trên nóc nhà, miệng nói sùa sùa để đuổi con chim lợn. Con chim lợn lại kêu lên một hai tiếng, rồi sau nó cũng chịu vỗ cánh bay đi. Đuổi được con chim lợn, chú Tư cũng không vào, mà đi lại chỗ bụi rậm gần đó, có thể là chú định giải quyết chuyện cá nhân của bản thân. Bỗng: "Mọi người ơi! Mọi người ơi!" Chú Tư hét lớn rồi đứng đần người ra chỗ bụi rậm. Cơ thể chú Tư giờ còn đang run lên từng hồi, như chứng kiến cảnh tượng nào đó chắc phải kinh hoàng lắm. Bên trong nhà, mọi người vừa bị con chim lợn đánh thức nên cũng chưa ai ngủ sâu giấc cả. Họ ngay lập tức vùng dậy, chạy ra sau tiếng la hét của chú Tư. "Tư, có chuyện gì vậy?" Ông Đức cùng mọi người đặt câu hỏi khi thấy chú Tư đang đứng đờ người. Chú Tư từ từ quay mặt lại, gương mặt nhăn nhó sợ hãi, cánh tay chỉ về bụi rậm, miệng lắp bắp: Bác Tiệp. Biết chuyện chẳng lành, mọi người lao đến vị trí của chú Tư. Trước mắt họ giờ là ông Tiệp đang nằm co quắp dưới bụi cỏ. Cơ thể ông ta lúc này khô quắp lại thành một cái xác khô, nhìn chẳng thể nào mà diễn tả nổi. Ông Đức cùng với mọi người ngay lập tức tiến lại xác ông Tiệp. Họ xem xét, sau đó khiêng xác ông trở vào bên trong nhà. Những ánh đèn dầu trong căn phòng cũng được thắp sáng. Họ để xác ông Tiệp lên cái chiếu rồi bàn tán. "Chuyện này là sao? Mấy chiều nay bác Tiệp vẫn còn cười nói cơ mà." Ông Thành lo lắng lên tiếng: Liệu có phải do chuyện cố quan tài kia không?" Ông Cường điệu bộ hoang mang, quay sang nhìn chú Tư rồi nói. Chú Tư thì giờ vẫn còn đang kinh hãi, nhớ đến những lời ông Tiệp nói trước đó, chú Tư lại càng thêm phần hoảng loạn. Ông Đức nhìn vào cái cơ thể kỳ lạ của ông Tiệp thì cũng chẳng thể giải thích, vì vậy ông cũng chỉ biết im lặng. "Cỗ quan tài là sao hả bác Cường? Chuyện này là sao?" Ông Thanh, Lành và Tuấn thấy lời ông Cường khó hiểu thì ra sức gặng hỏi. Ánh mắt sợ hãi lo lắng, ông Cường mới từ từ kể lại những lời ông Tiệp đã nói chuyện với mình và chú Tư ra cho mọi người nghe. Nghe xong, có người thì tin vào mà càng thêm phần sợ hãi, nhưng có người thì chỉ coi đó là một câu nói đùa. Tuy nhiên trước mặt họ bây giờ là ông Tiệp, và hơn hết là ông ấy đã chết một cách đầy bí ẩn. Trong lúc cả đám người còn đang chưa thể giải thích cho cái chết của ông Tiệp, thì con chim lợn lại từ đâu xuất hiện, và âm thanh từ nó lại một lần nữa vang, khiến cho mọi người khó chịu. Lần này là ông Đức ra đuổi con chim lợn. Nếu cứ để nó tiếp tục kêu như thế này thì sẽ khiến cho mọi người bất an đến chết mất. Cút đi, cút đi. Ông Đức miệng chửi, tay ném đá. Cuối cùng con chim lợn cũng bay đi. Phụt phủi tay, ông Đức tan trở vào nhà thì bất giác nghe có tiếng sột soạt phía sau lưng mình. Từ từ đánh ánh mắt lại, trong bóng tối ông thấy một bóng đen đang di chuyển. Ông Đức muốn tiến tới xem đó là ai, nhưng giác quan của ông lại trở về. Đó là một sự nguy hiểm. Vì vậy ông chỉ đứng yên mà quan sát. Bất ngờ bóng đen ấy dừng lại. Nó từ từ quay đầu ra nhìn ông Đức. Ông Đức hét lên rồi ngay lập tức chạy vào nhà. Bởi vì trong lúc đối mặt ấy, ông nhìn thấy là một đôi mắt đỏ lờ lờ như hai ngọn lửa đang bốc cháy. Nếu không nhầm thì gương mặt còn lỗ rỗ ra như một đống thịt mỡ bầy nhầy, hôi hám. Chạy vào nhà, ông Đức đóng sầm cửa lại rồi đi lại ngồi xuống tấm phản. Cơ thể ông giờ bắt đầu run lên từng hồi. Bác Đức, bác Đức, bác làm sao vậy? Ông Thành lên tiếng gặng hỏi. Thấy ông Đức không trả lời, ông Tuấn lại vỗ vào người ông Đức và hỏi tiếp. Một lúc qua đi, ông Đức giờ mới chấn tĩnh lại được bản thân mà lên tiếng. Tôi nghĩ ông Tiệp nói đúng. Nơi này có thứ không hay xuất hiện rồi. Tất cả ánh mắt đổ dồn về ông Đức. Họ như đang chờ đợi đến điều không hay mà ông Đức vừa nói. Ngay cả chú Tư giờ cũng đã lấy lại bình tĩnh để chờ đợi. Khi nãy tôi đã thấy một thứ vô cùng đáng sợ. Nó không giống với con người. Ông Đức lắp bắp nói. Bác nói sao cơ? Ông Cường hỏi với vẻ hoảng hốt. Ông Đức nhìn về cái xác ông Tiệp khô quắt mà đáp. Thứ đó rất có thể đã gây ra cái chết của ông Tiệp. Trước ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu, không ai nói với ai thêm một câu nào nữa. Họ đều rất sợ hãi và hoang mang. Cả đêm hôm đó, họ cũng chỉ biết ngồi mà thấp thỏm. Bởi vì trước tình cảnh này, sẽ chẳng ai có đủ dũng khí để lên giường đi ngủ cả. Sáng hôm sau, ánh mặt trời mọc chen qua hàng cây rừng chiếu sáng đến ngôi nhà gỗ. Thấy được ánh sáng của bình minh, mọi người ai đấy đều có cảm giác như vừa xua tan đi được một cái gì đó nặng nhọc đang được gánh trong lòng. Khác với mọi ngày, buổi sáng hôm nay họ chẳng vội vã để chuẩn bị cho công việc nữa. Mọi người vẫn ngồi, vẫn không ai nói chuyện, tất cả như đang chờ đợi một điều gì đó. Cánh cửa gỗ mở ra, ông Tĩnh. Thứ mọi người đang chờ đợi dường như chính là người đàn ông này. Ông Tĩnh không đi một mình. Bên cạnh ông Tĩnh còn là một người đàn ông đứng tuổi nữa. Vừa bước vào bên trong nhà, thấy cảnh tượng u ám, bên cạnh đó còn là cái xác của ông Tiệp, thì gương mặt ông Tĩnh đã co lại. Ông Tĩnh nhìn đám người và gặng hỏi. Mọi người làm sao vậy? Và ông Tiệp làm sao đây? Ông Đức nhìn ông Tĩnh và lắc đầu. Chúng tôi không nhớ nữa. Ông Đức nhìn ông Tĩnh và lắc đầu. Chúng tôi không rõ nữa. Khi phát hiện thì bác Tiệp đã thành ra như thế này rồi. Chưa ai kịp nói gì tiếp thì người đàn ông đi cùng ông Tĩnh đã bước lên. Ông ta từ từ ngồi xuống cạnh cái xác của ông Tiệp, sau đó lấy tay chạm nhẹ lên cái xác. Ước chừng một phút qua đi thì ông ấy nhấc tay ra. Có quỷ. Vùng đất này có quỷ xuất hiện. Cái chết của người đàn ông này do con quỷ ấy gây lên. Người đàn ông đó nhìn mọi người rồi chậm rãi nói về phán đoán của mình. Ông Tĩnh nhìn mọi người. Đây là thầy Khan tôi mời đến. Quay sang thầy Khan, ông Tĩnh kính cẩn nói tiếp. Thầy nói thật chứ à? Vậy giờ phải làm cách nào đây thầy? Thầy Khan trầm ngâm một hồi, sau đó ông ta đáp. Ông có thể dẫn tôi ra chỗ cố quan tài kia để xem xét được không? Qua những gì ông nói qua, tôi nghĩ rất có thể con quỷ xuất hiện ở đây bắt nguồn từ cố quan tài đó. Ông Tĩnh gật đầu, sau đó cùng với mọi người dẫn thầy Khan tới chỗ chiếc quan tài nằm ngoài bãi khai thác. Ra tới chỗ chiếc quan tài, một lần nữa mọi người đều phải bàng hoàng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt của mình. Mới ngày hôm qua, chiếc quan tài vẫn được đóng nắp chặt kín, thì hôm nay đã khác. tấm ván cỗ quan tài đã được ai đó bật ra. Bên trong cỗ quan tài chẳng có cái xác nào, thay vào đó là những chiếc đầu lâu được đặt bao quanh, tạo ra một cảnh tượng vô cùng rợn người. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác kinh sợ, thầy Khan đã đi tới chỗ quan tài. Ông quan sát bên trong, sau đó lại từ từ nhìn sang những hình thù cổ quái trên mặt tấm ván. Chẳng biết ông ta suy nghĩ gì, nhưng một lúc sau thì ông ta nhìn cả đám người rồi lắc đầu và nói: "Chuyện này tôi không thể giúp được mọi người rồi." Vừa mới lúc nãy họ đã hy vọng ông thầy này có thể giúp bọn họ, thì giờ đây ông ta lại dập tắt đi cái hy vọng ấy. "Thầy, ý của thầy là sao?" Ông Tính lo lắng sửng sốt lên tiếng hỏi. Thầy Khan lắc đầu, gương mặt bộc lộ sự nguy hiểm. "Tất cả đã bị kéo vào một lời nguyền. Cho dù có chạy trốn, nó cũng sẽ bắt được linh hồn của các người." Chưa ai kịp nói gì, thầy Khan đã nói tiếp: "Nhưng có một người có thể giúp được các người. Tôi không biết là ông ta là ai, nhưng các người hãy hy vọng ông ta xuất hiện đi." Thầy Khan dứt lời thì quay người bỏ đi. Nhưng đi được ba bước thì ông dừng lại. Ánh mắt nhìn đám người, thầy Khan nói: "Điều duy nhất tôi giúp được các người bây giờ là đưa người đàn ông đã chết kia rời khỏi nơi này." Sau đó thì thầy Khan quay người bước đi. Đám người cũng ngơ ngác nhìn theo bóng thầy Khan trong sự lo sợ tột độ về lời phán đoán. Ngày trước đó, trong một hang động nơi thâm sâu quỷ cốc vào lúc này, đang có một ông lão ngồi thiền. Phong thái của ông ta nhìn thoáng qua như là một cao nhân đã đắc đạo. "Tới lúc rồi." Mở đôi mắt của mình, ông ta thở dài rồi buông một câu nói vào khoảng không. Ngay sau đó thì ông ta rời bỏ tư thế và đi lại sắp những vật dụng nhìn lạ thường vào bên trong một chiếc tay nải. Bước đi thanh thoát, di chuyển rất nhanh. Đối với một người già như thế này thì còn điều gì khiến ông ta vội vã vậy cơ chứ? Quay trở lại bãi khai thác, một đêm nữa lại tới, chẳng ai dám đi nghỉ cả, bởi vì họ sợ. Họ sợ khi ngủ con quỷ ấy sẽ xuất hiện và biến mình thành một cái xác khô. "Chẳng nhẽ chúng ta cứ ngồi đây chờ chết như vậy hay sao?" Ông Cường như chẳng chịu nổi không khí u ám này, lên liền cất tiếng. "Mọi người cứ bình tĩnh, tôi nghĩ sẽ có cách giải quyết thôi." Thấy mọi người đều lắc đầu chán nản, ông Đức mới lên tiếng để trấn an. "Mong là như vậy." Ông Cường nói với vẻ ủ rũ chẳng còn chút sức sống. Vừa dứt lời, bên ngoài lại phát ra những tiếng sột soạt gai người. Ai đấy đang ủ rũ vì buồn ngủ, vì sợ hãi, bỗng chốc giật mình tỉnh táo trở lại. Ánh mắt bọn họ tập trung hướng về thứ âm thanh đang phát ra phía sau cánh cửa. Hình như có gì đó bên ngoài, bác Đức à?" Chú Tư vẻ mặt lo lắng quay sang hỏi ông Đức. Ông Đức vẫn giữ im ánh mắt. Thứ âm thanh này với ông Đức là một cảm giác vô cùng kinh sợ. Bởi lẽ xuất hiện cùng với nó chính là ánh mắt rực lửa của con quỷ kia. "Mọi người bình tĩnh, chúng ta ở đây có tận 5 người, sẽ không sao đâu." Ông Đức đứng dậy nói trấn an mọi người. Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài như xuất hiện một ai đó. "Ai? Ai đấy?" Ông Đức cất tiếng nói vọng ra bên ngoài. "Tôi đến đây để giúp mọi người." Một giọng nói thanh thoát vọng vào. Ông Đức toàn ra mở cửa, thì ông Cường lấy tay kéo lại, sắc mặt vẫn vẻ lo lắng. "Chưa biết người hay ma, bác từ từ hãy ra mở cửa đã." Ông Đức đáp. "Nói như vậy thì là người, chứ ma gì hả chú?" Ông Cường lắc đầu. "Chưa biết được đâu bác. Bác chưa thấy ma quỷ nó xả người mà bắt người à?" Ông Đức nghe vậy cũng hơi chột dạ, nhưng cứ ngồi đây chằn chọc cũng không được. Ông Đức nói. "Mọi người cứ ngồi đây, tôi đã nhìn qua khe cửa là biết ngay." Thấy không ai nói gì nữa, ông Đức cũng từ từ bước tới phía cánh cửa. Chú Tư thấy không an tâm nên cũng rời khỏi chỗ mà nhẹ nhàng đi theo phía sau. Tới cánh cửa, ông Đức mới dí sát mặt mình rồi nhìn qua khe nhỏ trên cánh cửa. Trước mắt ông là một ông cụ mặc áo dài nâu, tóc búi cao đen lên tay nải, đang đứng khá ung dung. Nhận thấy người đàn ông bên ngoài không có gì, ông Đức từ từ kéo chốt và mở cánh cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, ông Đức đã nhìn ông lão kia và cất giọng hỏi. Ông là... Người đàn ông nhìn ông Đức với chú Tư, sau đó nở một nụ cười và đáp. Tôi tên Kha, mọi người cứ gọi tôi là thầy Kha là được. Nhìn vẻ hoảng hốt của mọi người, tôi nghĩ các người đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ rồi phải không? Ông Đức với chú Tư chưa biết năng lực của thầy Kha như thế nào, nhưng cả hai nghe những lời này thì mừng ra mặt. Ông Đức kính cẩn. Vậy mời thầy vào trong nhà rồi nghỉ ngơi. Đúng thực là chỗ chúng tôi làm việc bây giờ đang xảy ra chuyện thầy ạ. Thầy Kha không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong nhà. Trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người còn lại, thầy Kha một lần nữa giới thiệu lại bản thân mình. Tôi là Kha, là một thầy Pháp. Được biết vùng này đang có ngạ quỷ hoành hành nên tìm tới để diệt trừ. Gương mặt những người kia cũng giãn ra. Họ mời thầy Kha ngồi xuống rồi kính cẩn nói. Đúng là chỗ tôi đang có quỷ thầy ạ. Đã vậy còn là một người chết rồi. Thầy Kha gật đầu vẫn giữ vẻ ung dung của mình. Khi nãy đến đây, tôi có đi qua chỗ giống như mọi người đang làm việc tại đó. Qua phát hiện thì không nhầm, con quỷ này xuất hiện cũng bắt nguồn từ vị trí ấy. Ông Đức cất giọng. Không giấu gì thầy, hôm trước chúng tôi có phát hiện ra một cỗ quan tài nằm ở đó. Thoạt đầu cũng chỉ nghĩ là bình thường, nhưng khi có một người chết thêm với đó là lời của một ông thầy nói trước đó, mới khiến chúng tôi hoang mang mà mất ăn mất ngủ như thế này thầy ạ. Thầy Kha cũng nhận thấy sự mệt mỏi qua biểu hiện lẫn sắc mặt của mọi người, nên ông không hỏi gì thêm nữa, mà chỉ lấy trong tay nải của mình ra một lá bùa màu đỏ đã có nét mực, đưa cho ông Đức mà nói. Giờ bác cứ dán cái lá bùa này của tôi lên cửa, rồi sau đó mọi người cứ an tâm đi ngủ. Con quỷ ấy sẽ không dám bén mảng tới đây đâu. Dứt lời thì thầy Kha xoay xoay người giống như lại chuẩn bị đi ra bên ngoài. Thấy vậy ông Đức liền hỏi. Thầy lại chuẩn bị đi đâu à? Thầy Kha mỉm cười đáp. Tôi ra bên ngoài có chút việc, mọi người cứ an tâm nghỉ ngơi. Trong thời gian sớm nhất tôi sẽ diệt trừ con quỷ ấy. Nói xong thì thầy Kha đứng dậy rồi bỏ đi. Mấy người ngồi đây nhìn theo bóng lưng thầy Kha, nhưng cũng chẳng ai nói lời giữ ông lại cả. Có thể bọn họ vẫn có chút gì đó nghi ngờ về ông thầy này. Thầy Kha rời đi. Bên trong căn nhà chỉ còn lại mấy người thợ cùng với lá bùa màu đỏ. Ông Đức toàn ra dán lá bùa lên cửa thì ông Cường ngăn lại. Khoan đã bác Đức, chúng ta còn chưa biết rõ về ông thầy này. Nhỡ dán lá bùa này lên mà xảy ra chuyện gì thì sao? Ông Tuấn gật đầu đồng ý. Đúng đấy bác Đức, tốt nhất chúng ta cứ chờ đợi xem như thế nào đã. Hai người đàn ông nói là vậy, tuy nhiên cũng có những ý kiến ngược lại. Chú Tư lên tiếng. Em thấy ông thầy này nhìn không giống người xấu. Chúng ta giờ ai đấy cũng đều mệt mỏi lắm rồi. Nếu cứ ngồi đây mà sợ sệt cũng chẳng phải là cách. Mà thầy Kha từng nói là có một người sẽ giúp được chúng ta. Liệu... Ông Đức gật đầu với ý kiến của chú Tư. Ông Đức nói. Tôi thấy chỉ bằng cứ dán lá bùa này lên rồi nằm nghỉ ngơi cho lại sức mọi người ạ. Dù sao chúng ta cứ ngồi như thế này thì chỉ tổn hại tới sức khỏe. Vâng, cứ theo ý bác Đức đi. Phải đấy mọi người ạ. Những người còn lại bên trong nhà cũng đều đồng tình với đề nghị này của ông Đức và chú Tư. Sau khi không còn ai phản đối nữa, ông Đức mới cầm lá bùa thầy Kha đưa rồi từ từ đi ra phía cánh cửa. Ông dán lá bùa lên cánh cửa xong thì cũng quay trở lại. Nhìn mọi người, ông Đức lên tiếng. Tôi dán xong rồi, mọi người cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Không ai nói gì, mọi người chỉ dùng ánh mắt để diễn tả với nhau. Sau đó thì cả đám cũng về chỗ nghỉ ngơi của mình rồi ngả lưng. Một cảm giác khoan khoái trở lại. Tuy vậy ai đấy cũng chỉ nằm chứ không hề ngủ. Bởi vì trong suy nghĩ của họ, sự nguy hiểm vẫn luôn kề cận đâu đó quanh đây. Ngoài bãi khai thác vàng, chính vị trí của cỗ quan tài vẫn còn đang mở nắp. Thầy Kha cũng chẳng biết đã đứng ở đây được bao lâu, Không khí bao quanh ông bây giờ vô cùng heo hút. Tiếng gió, tiếng ếch nhái là những gì mà người ta có thể nghe được vào lúc này. Sắp kết thúc rồi. Thấy Khắc cười nhạt, ông cởi bỏ tay nải của mình rồi đặt lên mặt tấm ván. Tiếp đó lấy ra một bó nhang từ bên trong tay nải. Thầy Kha đốt cháy bó nhang, ngọn lửa bùng lên trông thật dữ dội. Phục. Ông dập tắt ngọn lửa từ bó nhang. Sau đó ông cắm bó nhang xuống bên cạnh tử huyệt. Trong làn khói mờ ảo nghi ngút, thầy Kha lấy ra một thứ bột trắng nào đó. Vẻ mặt ông hơi lưỡng lự, nhưng sau đó thì rắc thẳng thứ bột ấy vào bên trong cố quan tài, xếp đầy sọ người kia. Bầu không khí đang yên ả, bỗng dưng nổi lên những cơn gió lớn. Tiếng rít từ những đợt gió mạnh khiến cho người ta có cảm giác như đã đang muốn nuốt chửng mọi thứ. Thầy Kha bây giờ vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Ông từ từ đi xung quanh cố quan tài. Vừa đi, thầy Kha vừa lẩm bẩm đọc cái thứ ngôn ngữ kỳ bí nào đó. Trong bóng tối, phía sau những hàng cây rậm rạp chốn núi rừng, từ lúc thầy Kha bắt đầu đọc thứ ngôn ngữ kia, thì phía đó cũng bắt đầu vọng ra những âm thanh gầm rú ghê rợn đến gai người. Ở ngôi nhà gỗ, Mọi người có nghe thấy gì không ạ? Chú Tư nằm mắt hướng lên mái nhà, lên tiếng hỏi mọi người. Nghe như của mấy con thú rừng. Mọi người đừng lên quan tâm làm gì. Lời nói của mấy người kia đáp lại. Chú Tư nằm bây giờ lại có chút bất an. Chú không sợ con quỷ kia sẽ tới tìm, mà là sợ ông thầy Kha kia xảy ra chuyện. Bởi lẽ dù sao nhìn ông thầy Kha cũng đã già, lại di chuyển giữa đêm tối một mình như thế này, thực sẽ khiến cho người khác chẳng an tâm chút nào. Bản tính chú Tư thì lại thương người, tốt bụng. Vì vậy chú đã đưa ra một quyết định táo bạo. Không nói năng gì, chú Tư bỗng dưng ngồi bật dậy trước ánh mắt ngơ ngác của cả phòng. Tư, làm sao thế? Ông Đức đang nằm bên cạnh ngơ ngác hỏi. Chú Tư chưa trả lời, mà dùng ánh mắt của mình rồi nhìn những người trong căn phòng một lượt. Sau đó chú đứng dậy vén mảnh và nói. Em ra ngoài một chút, sẽ về ngay thôi. Mấy người nghe vậy thì giật mình lên tiếng khuyên can. Mày điên hay sao Tư? Mày thấy ông Tiệp chưa? Mà mày chính là người phát hiện ra ông ấy còn gì. Ông Đức giờ cũng giật mình bởi câu nói của chú Tư mà ngồi bật dậy. Chú điên rồi sao? Ra bên ngoài bây giờ là vô cùng nguy hiểm. Nếu chú xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói thế nào bây giờ? Ông Đức nhăn mặt, nhăn nhó nói. Chú Tư cười nhạt nhìn mọi người và đáp. Mọi người cứ an tâm, em chỉ ra ngoài một lát thôi. Dứt lời thì chú Tư quay người rời đi rất nhanh. Ông Đức cũng phi ra toàn giữ chú Tư lại, nhưng không còn kịp nữa. Bất lực, ông Đức đành im lặng trở lại chỗ của mình. Thằng này nó bị làm sao thế không biết? Ông Đức đăm chiều rồi thở dài nói câu vu vơ. Bước chân ra bên ngoài không chút ánh sáng, chú Tư dùng hết khả năng giác quan của mình để lần mò đường đi tìm ông thầy Kha. Âm thanh ghê rợn ấy vẫn không ngừng vang lên xung quanh chú Tư. Cảm giác sợ hãi lo lắng cũng không ngừng ập đến đầu óc. Bất giác, chú Tư ngồi thụp người xuống lấp sau một đám cây rậm rạp. Cánh tay chú từ từ đưa lên phía trước vén lấy một khe hở trên lùm cây. Trước mắt chú Tư bây giờ là những ngọn lửa sáng rực bao quanh cố quan tài trong bãi khai thác. Bên cạnh đó còn có thầy Kha với gương mặt nhăn nhó. Kia! Chú Tư há hốc mồm nói bật thành tiếng. Tại chỗ những ngọn lửa đang cháy rực kia, chẳng có duy nhất một mình thầy Kha. Đứng đối diện với ông bây giờ còn là một cái xác sống tua rủa, thịt thối. Nó đang hướng hốc mắt đen ngòm của mình nhìn về phía thầy Kha, miệng thì không ngừng kêu lên những tiếng gầm gừ. Con quỷ kia gầm lên một âm thanh lớn rồi lao tới thầy Kha. Mặc dù đã già, nhưng những bước di chuyển của ông thầy này vô cùng linh hoạt, tránh né hết đòn này tới đòn khác. Chẳng những vậy, thầy Kha còn dùng thứ ánh sáng kỳ lạ trên lòng bàn tay để đánh vào con quỷ. Một hồi chứng kiến, mồ hôi sở đã thấm đẫm gương mặt. Thấy hai bên vẫn cân sức, chú Tư muốn chạy lại giúp đỡ ông thầy Kha kia, nhưng lại không biết giúp bằng cách nào. đưa tay lau giọt mồ hôi trên gương mặt, chú Tư thấy bản thân mình thật vô dụng. Phía dưới, con quỷ một lần nữa gầm lên rồi lao lên như một mũi tên về phía thầy Kha. Lần này ông không tránh được nên bị hất văng ra xa. Được đà, con quỷ ấy lại hùng hục lao tới, nhưng bất giác nó dừng lại. Bao quanh nó bây giờ là một hình ngũ hành đang phát sáng. Thầy Kha cũng đứng dậy rồi đan tay kết ấn, miệng liên hồi đọc chú. Con quỷ quay cuồng xem chừng đang rất đau đớn. Từng mảng thịt trên người nó cũng chóc ra rồi xuống mặt cát ẩm ướt. Thầy Kha bây giờ như cũng đã kiệt sức. Ông thổ ra máu nhưng vẫn cố giữ phong ấn của mình với con quỷ. Một cơn gió mạnh ập tới giữa trận chiến. Tiếp đó là một tia sét chiếu sáng cả một vùng trời đánh thẳng xuống con quỷ. Thầy Kha và cả con quỷ bây giờ đều gục xuống. Không gian cảnh vật mọi thứ cũng trở về trạng thái yên ắng vốn có. Chú Tư giờ nhận thấy mọi chuyện đã ổn mới đứng dậy rồi chạy tới. Tiến lại gần chỗ thầy Kha, chú Tư đưa tay lên xem thử thì thầy Kha vẫn còn hơi thở. Vội vàng lay nhẹ cơ thể thầy Kha, chú Tư gọi nhỏ: "Thầy! Thầy ơi!" Thầy Kha không có động tĩnh gì. Cứ để thầy Kha nằm như vậy cũng không ổn. Chú Tư đỡ thầy Kha rồi cõng ông đi lại một gốc cây ngay đó. Để thầy Kha dựa người vào gốc cây, chú Tư lại tiếp tục lên tiếng gọi nhỏ: "Thầy! Thầy ơi! Thầy ơi!" Vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, đành bất lực ngồi chờ đợi. Nhưng chưa được bao lâu thì chú Tư lại hướng về phía con quỷ đang nằm bất động kia. Một chút tò mò nổi lên khiến cho chú chẳng thể ngồi yên được nữa. Để cho thầy Kha ngồi đó, chú Tư đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi về hướng con quỷ đang nằm bất động. Trong ánh mắt của chú Tư bây giờ hẳn lên sự tức giận. Chú Tư không giữ nổi bình tĩnh mà liên tục dùng chân đá vào đống thịt thối rữa, miệng không ngừng chửi thề: chết đi đồ chó chết. Dừng, dừng lại. Vẫn đang chuốc cơn tức giận thì có giọng nói thều thào vọng tới. Không ai khác, đó chính là thầy Kha. Quay mặt của mình lại, chú Tư thấy thầy Kha đang đưa tay, miệng lắp bắp như muốn bảo mình dừng lại hành động. Bỏ mặc con quỷ và cơn thịnh nộ, chú Tư ngay lập tức chạy lại chỗ của thầy Kha. Một tay đỡ lấy thầy Kha, chú Tư nói: "Thầy, thầy không sao chứ?" Thầy Kha lắc đầu: Tôi không sao. Tôi ngồi nghỉ một lúc là khỏe lại ngay thôi. Con quỷ kia dù đã làm gì thì cậu cũng đừng làm như vậy." Chú Tư gương mặt khó hiểu, chú hỏi: "Sao thầy lại nói vậy ạ?" Thầy Kha cười nhạt và lắc đầu, dường như không muốn trả lời cho câu hỏi này của chú Tư. Thầy im lặng, chú Tư cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Qua một hồi lâu, sức khỏe thầy Kha bây giờ có lẽ cũng đã khỏe lại. Ông từ từ đứng dậy, nhìn đăm đăm vào xác con quỷ. Ánh lửa bây giờ cũng đã lụi tàn yếu ớt trước những cơn gió nhẹ. "Giờ cậu giúp tôi một việc được không?" Thầy Kha quay sang nhìn chú Tư và cất giọng. Chú Tư ngơ ngác đáp: Thầy cứ nói ạ." Thầy Kha bước dần về phía con quỷ. Vừa đi, ông vừa nói vọng lại: "Giúp tôi đưa con quỷ này vào lại cỗ quan tài." Nghe thầy Kha nói vậy, chú Tư lại có phần run rẩy. Chú Tư cứ đứng sững người ra ngơ ngác. Thầy Kha tới chỗ con quỷ kia, chưa thấy chú Tư thì ông lại tiếp: "Chẳng phải vừa nãy cậu dũng cảm lắm sao?" Chú Tư gãi đầu ấp úng: Dạ, thầy đợi tôi một chút ạ." Nói dứt lời thì chú Tư chạy lại chỗ của thầy Kha. Tới chỗ thầy Kha, chú Tư nhìn vào đống thịt thối rồi hỏi: "Giờ làm cách nào hả thầy?" Thầy Kha mỉm cười, ông ngồi xuống cạnh xác con quỷ và đáp: "Tôi với cậu mỗi người một đầu là được." Chú Tư nhăn mày nhăn mặt, nhưng rồi cũng nghe theo lời chỉ đạo của thầy, đưa tay nắm vào xác con quỷ. Một cảm giác ghê người chạy dọc theo sống lưng của chú Tư. Cũng may là chú Tư kiềm chế lại được cảm xúc của mình. Nếu không thì cũng đã buông tay ra rồi. Đưa xác con quỷ vào trong quan tài và đặt một cách ngay ngắn, chú Tư lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Ghê quá thầy ạ. Chú Tư nhìn vào cỗ quan tài mà lắc đầu nói. Thầy Kha mỉm cười. Giúp tôi đậy nắp quan tài này lại là xong. Chú Tư gật đầu, sau đó giúp thầy Kha đậy lại nắp cỗ quan tài. Nắp quan tài được đóng kín. Thầy Kha lại tiếp tục lấy ra một bọc đinh nhỏ và một thứ nước màu đỏ đặc sệt. Ông chấm những đầu cây đinh ấy vào thứ nước màu đỏ, sau đó đưa cho chú Tư và nói. Cậu giúp tôi đóng những cái cây đinh này vùng quanh can tài được không? Chú Tư không nói không rằng, chỉ gật đầu nghe theo lời chỉ dẫn của thầy Tư. Một lúc trôi qua, cỗ quan tài giờ đây cũng đã được chú Tư đóng kín những cây đinh mà thầy Kha đưa cho. Thầy Kha bây giờ cũng gật đầu hài lòng lắm. Nhìn vào cỗ quan tài, thầy Kha nói. Mọi chuyện như vậy là xong rồi. Thầy Kha vừa dứt lời, thì mặt đất như đang có một sự rung chuyển. Chú Tư còn chưa hiểu chuyện gì, thì bỗng dưng cỗ quan tài trước mắt đã đang lún sâu xuống rồi chìm dần vào trong lớp đất. Cho tới khi chẳng còn để lại dấu tích gì nữa, thì mọi thứ mới trở lại như hiện trạng cũ. Chuyện này là sao hả thầy? Gương mặt khó hiểu, chú Tư hỏi thầy Kha. Không còn chuyện gì nữa, cậu mau trở về đi. Ta bây giờ cũng phải đi rồi. Thầy Kha thở dài nói, nhưng không hề giải thích cho câu hỏi của chú Tư. Tôi nhìn thầy cũng chưa được tốt. Hay thầy cùng tôi trở về căn nhà cô ấy rồi ngày mai hãy đi thầy ạ. Dù sao những người ở đây cũng muốn nói một lời cảm ơn với thầy. Chú Tư nhìn bầu trời vẫn tối đen như mực. Hơn nữa, sắc mặt của thầy Kha vẫn chưa được tốt, nên cũng muốn giữ thầy Kha lại. Thầy Kha mỉm cười nhìn chú Tư rồi xua tay đáp. Chuyện này là chuyện tôi phải làm, nên không có gì để người khác phải cảm ơn cả. Còn cậu tối nay tới đây giúp tôi là tôi cũng cảm kích nhiều lắm rồi. Nếu như sau này có duyên, tôi với cậu sẽ gặp lại. Thầy tốt quá ạ. Thầy Kha không quan tâm. Ông cúi người thu dọn những thứ đã mang theo, đặt lại vào bên trong tay nải của mình. Sau đó đeo tay nải lên vai và quay lại nhìn chú Tư nở một nụ cười. Cậu nên trở về đi. Nếu có duyên tôi với cậu sẽ còn gặp lại. Dứt lời thì thầy Kha quay người bỏ đi. Bóng dáng ông cũng lẩn khuất rồi chìm dần vào trong bóng tối. Chú Tư hướng mắt nhìn theo, tới khi không còn thấy gì nữa, thì chú mới quay người bỏ về căn nhà gỗ. Trong lúc về, muôn vàn suy nghĩ bao quanh đầu óc của chú Tư. Cảm thán, khâm phục, ngưỡng mộ. Từ hình ảnh của thầy Kha, chú Tư cũng muốn mình sau này sẽ trở thành một người như vậy. Cái cửa căn nhà gỗ mở ra. Mọi người trong nhà đang nằm, nghe thấy tiếng động thì bật dậy ngay lập tức. Thấy chú Tư bộ dạng lấm lem đi vào thì họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mày đi đâu giờ mới về vậy Tư? Anh còn tưởng chú không về nữa cơ chứ. Bên ngoài có chuyện gì không? Những câu hỏi được hỏi dồn dập về phía của chú Tư. Chú Tư chưa trả lời mà lặng lặng bước tới, ngồi sụp xuống tấm phản. Chú thở dài và nói. Mọi chuyện ổn rồi. Ông thầy Kha đã diệt xong cái con quỷ ấy. Cái gì? Mày nói sao hả Tư? Mọi người đều há hốc mồm sau khi nghe câu nói của chú Tư. Ông Đức giờ mới lắp bắp lên tiếng. Chú nói thật chứ? Chú Tư gật đầu và quay ra nhìn mọi người. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu mờ ảo, chú từ từ kể lại mọi chuyện mình đã nhìn thấy và diễn ra cho tất cả nghe. Nghe xong, ai cũng cảm thấy khâm phục ông não ấy. Họ còn tự trách bản thân vì sự nghi ngờ của mình dành cho ân nhân. Chú Tư sau khi kể xong sự việc thì nét mặt trùng xuống, ánh mắt hướng về phía ngọn đèn dầu như suy nghĩ một điều gì đó. Bất giác, chú Tư quay sang nhìn ông Đức và mọi người. Chú Tư nói, cảm ơn anh và mọi người, nhưng giờ em phải đi rồi. Một lần nữa mọi người lại ngạc nhiên với quyết định của chú Tư. Ông Đức bó chặt tay chú Tư rồi gặng hỏi. Chú lại định đi đâu nữa? Ở đây ổn rồi thì còn đi đâu? Chú Tư nhìn ông Đức cười nhạt. Đúng là ở đây rất tốt, nhưng có lẽ đây không phải mục đích sống của em. Em chào mọi người. Chú Tư kéo tay ông Đức ra, sau đó lao ra khỏi ngôi nhà. Bóng dáng chú Tư trong bóng tối cũng dần dần biến mất. Trong ngôi nhà cổ bắt đầu bao trùm lên không khí u ám. Chẳng ai biết chú Tư đang suy nghĩ điều gì, cũng chẳng ai biết chú đi đâu. Nhưng có lẽ vào lúc này, sự nguy hiểm cũng không còn, và bọn họ chắc đang chúc cho chú Tư may mắn khi tìm được con đường riêng của bản thân mình. Phía bìa rừng, thầy Kha bây giờ cũng đã đi tới bìa rừng. Chỉ cần đi thêm một chút nữa thì ông cũng nhanh ra khỏi cái cánh rừng rậm rạp này. Tuy nhiên, vào đúng lúc này thì thầy Kha lại nghe thấy những tiếng sột soạt phát động ra rất gần mình. Sắc mặt hơi co lại, thầy Kha dừng hẳn lại rồi lặng lẽ quan sát và lắng nghe tứ phía. Dừng ánh mắt của mình lại, thầy Kha phát hiện có bóng đen đang di chuyển rất nhanh tới vị trí của mình. Cố gắng tập trung quan sát, thầy Kha càng nhận thấy bóng dáng người này có phần quen thuộc. Là cậu sao? Thầy Kha lên tiếng khi người đứng trước mặt mình bây giờ không ai khác chính là chú Tư. Tại sao cậu lại đuổi theo tôi? Hơn nữa... Thầy Kha nhìn vào túi vải chú Tư đang khoác thì thấy khó hiểu. Chú Tư chưa trả lời mà chỉ cúi đầu thở dốc. Xem chừng chú đã phải chạy rất nhanh và may mắn thì mới có thể tìm được thầy Kha ở đây. Thầy, khi nãy chứng kiến thầy diệt trừ con quỷ, lòng con cảm phục vô cùng. Rất mong thầy cho con đi theo để có thể học pháp sau này diệt trừ tà ma giúp ích cho người dân ạ. Chú Tư cúi đầu, ánh mắt nhìn thầy Kha lên tiếng. Thầy Kha nhìn chăm chăm chú Tư. Quả thật lúc mới gặp, thầy Kha cũng nhận thấy chú Tư là người có chút thiên phú, rất thích hợp để đi theo con đường này. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ, để theo con đường này sẽ cần thêm nhiều yếu tố khác nữa. Mong thầy đồng ý cho con theo người ạ. Chú Tư không ngừng dập đầu và năn nỉ thầy Kha cho mình đi theo. Nhận thấy sự chân thật từ người thanh niên này, thầy Kha đành nhận lời đồng ý. Nhìn cậu, ta cũng thấy là người có tố chất. Nhưng bước vào con đường này sẽ trải qua muôn vàn thử thách khó khăn, thậm chí là phải đối mặt với cả cái chết. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Chú Tư nhìn thầy Kha bằng ánh mắt kiên định, sau đó dõng dạc trả lời. Con đồng ý, cho dù có nguy hiểm hay khó khăn thế nào, con cũng sẽ vượt qua được. Thầy Kha nhìn chú Tư mỉm cười hài lòng. Ông đưa cánh tay mình lên vỗ vào vai chú Tư và nói. Vậy thì tốt, cậu sẽ là chuyển nhân đời tiếp theo. Mà gặp cậu nhưng ta vẫn chưa biết tên. Cậu tên là gì? Chú Tư vui mừng lắm, không ngừng cúi đầu cảm ơn thầy Kha. Con tên Tư, con cảm ơn thầy đã đồng ý cho con đi theo. Thầy Kha gật đầu vui vẻ, sau đó ông quay người tiếp tục bước đi. Đi thôi. Cả hai thầy trò thong dong rời khỏi khu rừng cấm địa. Không khí, cảnh vật của bên ngoài này làm cho chú Tư cảm thấy dễ chịu. Với một tâm trạng đầy khoan khoái, chú Tư hỏi. Giờ chúng ta sẽ đi đâu hả thầy? Thầy Kha dừng lại. Ông quay lại nhìn chú Tư rồi khẽ mỉm cười. Những người như chúng ta đều không có điểm đến rõ ràng. Hãy cứ nhìn về phía trước, cảm nhận mỗi bước chân, cảm nhận mỗi chặng đường. Cho tới khi những cảm giác ấy biến mất, đó chính là điểm đến và cũng chính là mục tiêu. Sứ mệnh mà những người như chúng ta dành cả đời để theo đuổi. Chú Tư không hiểu câu nói này của thầy Kha ẩn chứa điều gì, nhưng chú cũng không dám hỏi ý nghĩa của nó. Chú nghĩ mình sẽ tự đi tìm ý nghĩa cho câu nói này, vì chỉ có như vậy thì chú mới có thể trưởng thành và chín chắn hơn trên con đường này. Hai thầy trò đi tiếp một đoạn, chẳng hiểu thầy Kha đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên đi chậm chậm lại rồi dừng hẳn. Ông quay người lại nhìn chú Tư, ánh mắt có phần trùng xuống suy tư. Cái ánh nhìn của thầy Kha chăm chú vào chú Tư rất lâu thì ông mới cất giọng. Ta có chuyện này muốn nói với con. Đáng ra ta phải nói điều này trước đó. Chú Tư mặt ngơ ngác nhìn thầy Kha đáp. Thầy cứ nói đi ạ. Thầy Kha thở dài nói. Thực ra mỗi đời môn phái của chúng ta đều gắn liền với một sứ mệnh, hay nói đúng hơn là một lời nguyền không thể phá bỏ. Chú Tư sắc mặt hơi trùng xuống lo lắng. Ý thầy là sao ạ? Thầy Kha đáp: Con quỷ ở trong khu rừng kia và mỗi đời môn hạ của chúng ta đều có một sợi dây liên kết vô hình. Ta không thể tiêu diệt nó, mà chỉ có thể phong ấn nó lại và chờ đợi tới một thời điểm. Thời điểm mà người kế nhiệm đã đạt tới cảnh giới tu vi bất khả. Khi đó con quỷ sẽ sống dậy, và cách duy nhất là dùng cả đời tu luyện của mình để phong ấn nó lại. Mỗi một lần phong ấn như vậy, con quỷ ấy lại hấp thu được thêm phần sức mạnh. Cách duy nhất để có thể kết thúc lời nguyền này là tìm được quả tim của con quỷ được cất giấu ở một nơi nào đó. Nhưng đã qua nhiều đời, việc tìm kiếm này vẫn không có manh mối. Nếu cứ tiếp diễn đời này sang đời khác, tại sẽ có một lúc chúng ta không thể kìm hãm được con quỷ ấy nữa. Thầy Kha nhìn chú Tư bằng ánh mắt dò xét và nói tiếp: Ta nói như vậy để con suy nghĩ kỹ lại việc đi theo ta. Đi theo ta, con sẽ là người kế tiếp mang theo lời nguyền với con quỷ đó. Đi theo ta, tức là con sẽ phải sống mãi trong sự chờ đợi lo âu. Lo rằng bản thân sẽ không kiềm hãm được con quỷ, lo cho chuyện nhân đời tiếp theo sẽ thất bại. Hơn vậy, con sẽ mang theo cả gánh nặng tìm kiếm, cả cuộc đời sẽ vĩnh viễn phải phiêu bạt. Chú Tư nhìn thầy Kha, sắc mặt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Chú Tư nói: Con sẽ không từ bỏ. Cuộc sống phiêu du cũng tốt, vì chỉ có như vậy thì con mới có thể giúp được nhiều người hơn. Nguy hiểm, chờ đợi, đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực giúp con yếu đuối. Nhưng khi chứng kiến thầy với con quỷ giao đấu, những thứ đó dường như đã biến mất trong suy nghĩ của con. Vì vậy, cho dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ đi theo thầy. Con sẽ gánh vác trách nhiệm mà thầy đã từng dùng cả đời để mang trên mình. Thầy Kha nhìn Tư xúc động, ông mỉm cười nhân từ: Ta thật không nhìn nhầm con. Quãng đời cuối đời này ta cũng an tâm hơn nhiều rồi. Dứt lời thì thầy Kha cười lớn rồi quay người tiếp tục bước đi. Cả hai cứ đi cho tới khi xung quanh chỉ toàn một màu đen thì dừng lại. Hai thầy trò đứng trước một ngôi làng nhỏ. Trời cũng đã tối, chúng ta tranh thủ tìm một nhà dân nào đó rồi xin ở tạm vậy. Thầy Kha quay sang nhìn chú Tư và cất giọng. Chú Tư không trả lời mà chỉ đáp lại thầy bằng cách gật đầu. Đi vào bên trong ngôi làng, một khung cảnh vắng vẻ heo hút hiện ra. Có lẽ do người dân ở đây cũng đã về nhà để lo việc buổi tối. Hai thầy trò trên con đường vắng đi tới một ngôi nhà nằm ở giữa làng thì dừng lại. Thầy Kha bước lên, đặt tay lên cánh cổng được làm từ mấy thanh gỗ rồi gọi lớn: Bên trong nhà có ai không? Qua vài câu gọi thì cánh cửa gỗ xám màu từ ngôi nhà cũng vang lên những tiếng kẹt kẹt. Từ bên trong nhà có người phụ nữ ngoái ra. Bà ta hỏi: Hai ông cháu tìm ai ạ? Thầy Kha lịch sự đáp: Tôi làm nghề thầy pháp, do đi qua đây thì trời trở tối nên muốn xin vào nghỉ chân, không biết có được không ạ? Người phụ nữ nghe vậy thì vội vàng chạy ra mở cổng. Gương mặt bà ta có phần vui mừng hớt hải. Thầy là thầy pháp sao? Là thầy có thể trừ được yêu ma phải không ạ? Thầy Kha mỉm cười đáp: Cũng có thể coi là như vậy, nhưng tại sao chị lại có vẻ ngạc nhiên vậy? Người phụ nữ thoáng ánh lên chút hy vọng, nhưng sau đó lại gương mặt ủ rũ đáp: Chẳng giấu gì thầy, nhà con có đứa con năm nay lên 5 tuổi. Thời gian gần đây chẳng hiểu sao thằng bé liên tục có những biểu hiện hành động kỳ lạ. Nhà con đưa thằng bé tới thầy lang trong vùng kiểm tra thì thầy bảo chẳng làm sao cả. Một vài người biết chuyện thì nói là nhà con đang có vong ám, và vong này muốn đem thằng bé đi. Nhà con cũng lo lắng lắm, nhưng trong làng lại chẳng có ai làm nghề thầy bói. Vì vậy... Người phụ nữ bỗng dưng nắm lấy tay thầy Kha, bà ta mếu máo: Thật may phúc đức hôm nay gia đình con gặp được thầy, thầy giúp đỡ gia đình con với ạ. Có thể vẻ ngoài thầy Kha toát ra cái phong thái của một bậc cao nhân, nên người phụ nữ này mới có hành động như vậy với một người xa lạ chưa gặp bao giờ. Thầy Kha đỡ người phụ nữ, ông chậm rãi nói: Có thể dẫn ta tới gặp đứa nhỏ được không? Người phụ nữ sợ như mới nhớ ra điều gì đó, bà ta cúi đầu xin lỗi ríu rít: Chết, con xin lỗi thầy, cứ để thầy phải đứng bên ngoài như thế này, Mời thầy ạ. Thầy Kha gạt tay mỉm cười ra hiểu như không có gì quan trọng. Sau đó ông cùng với chú Tư theo người phụ nữ đi vào bên trong nhà. Vào tới bên trong nhà, một người đàn ông đang ngồi ngắm cái lõ điếu, thấy hai thầy trò đi vào thì ngạc nhiên nhìn vợ. Đây là... Thầy Kha mỉm cười đáp. Tôi là một thầy Pháp, tên tôi là Kha. Chỉ tay sang chú Tư, thầy Kha tiếp. Đây là học trò của tôi, cậu ấy tên là Tư. Dường như có cùng suy nghĩ với người vợ, ông chồng nghe thầy Kha nói mình là thầy Pháp thì cũng vui mừng ra mặt. Người chồng đứng dậy tiến lại chỗ thầy Kha, kính cẩn nói. Vâng, mời hai thầy trò ngồi xuống để uống chén nước ạ. Thầy Kha đưa tay chặn lại. Vợ anh cũng vừa kể qua câu chuyện gia đình đang gặp phải. Chuyện nghỉ ngơi hãy để sau. Anh chị đưa tôi tới gặp đứa nhỏ được không? Hai vợ chồng gật đầu, sau đó dẫn thầy Kha tới căn phòng nằm ngang căn nhà. Căn phòng tối om chẳng chút ánh sáng. Người chồng sắc mặt trùng xuống, chỉ tay vào góc tối và nói. Đứa con của con suốt ngày trốn ở góc tối ấy, cho dù làm đủ mọi cách cũng chẳng chịu ra. Hơn nữa buổi tối con nằm nghỉ thì còn nghe thấy thằng bé đang nói chuyện với một ai đó. Khó hiểu lắm thầy ạ. Thầy Kha nheo mắt nhìn vào trong bóng tối. Trong phút chốc, ông thấy bóng dáng mờ ảo như của một người phụ nữ đang đứng bên cạnh đứa nhỏ, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thầy Kha bình tĩnh bước vào bên trong căn phòng tối. Một không khí ẩm thấp khác thường khiến ông càng chắc chắn căn phòng này đang có người âm cư ngụ. Đi tới bên cạnh đứa nhỏ, thầy Kha ngồi xuống bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên không hề đả động hay nói gì. Thằng bé đang cụp mặt cũng từ từ ngửa lên, ánh mắt vô hồn nhìn thầy Kha không chút cảm xúc. Sau cái nhìn của thằng nhỏ, thầy Kha đứng dậy rồi đi ra bên ngoài. Ông bước qua cả hai vợ chồng lẫn chú Tư rồi đi thẳng tới bàn uống nước. Đợi khi mọi người theo ra đến nơi, thầy Kha mới chậm rãi nói. Đúng là gia đình anh đang có vong âm cư ngụ. Vong này còn là một vong nữ. Hơn nữa, cô ta đã bắt đi một phần hồn của thằng nhỏ. Nếu việc này để lâu, e rằng tính mạng đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Hai vợ chồng nghe thầy Kha nói thì lo lắng sợ hãi chẳng thể ngồi im. Họ mếu máo cầu khẩn. Vợ chồng con già cả mới sinh được thằng nhỏ. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì vợ chồng con cũng chẳng sống nổi. Thầy làm ơn làm phước giúp gia đình chúng con. Nhà con không dư giả gì, nhưng có giá nào con cũng thu xếp được ạ. Chú Tư cũng nói đỡ giúp. Gia đình họ đáng thương quá, liệu có cách nào không thầy? Thầy Kha không trả lời. Kỳ thực lúc giao đấu với con quỷ kia thì ông đã mất đi gần như là hết pháp lực của mình. Nếu bây giờ đối đầu với phong ma trong căn nhà này, e rằng cũng khó mà biết trước. Tuy nhiên trong phút chốc vừa nãy trong căn phòng tối ấy, thầy Kha có cảm giác vong ma ấy không giống như đang muốn hại thằng bé. Nhưng việc thằng bé mất đi một phần hồn thì thực khó giải thích. Thầy Kha chậm rãi nói. Hai vợ chồng đừng lo lắng, tôi sẽ có cách giúp gia đình. Hai vợ chồng nghe thầy Kha nói vậy thì giữ im lặng. Thầy Kha bây giờ cũng chưa có hành động gì. Không gian trong căn phòng bây giờ trông thật căng thẳng. Bất giác, thầy Kha đưa tay cởi bỏ túi tay nải của mình. Ông lấy ra một chiếc vòng đeo tay được làm bằng tràng gỗ và một ngọn nến rồi từ từ đứng dậy. Mọi người thấy thế cũng đứng dậy theo, tới trước căn phòng. Thầy Kha thắp sáng ngọn nến và cầm vòng tay bước vào. Ngồi đối diện với đứa nhỏ, thầy Kha đặt ngọn nến xuống chính giữa cả hai. Sau đó, ông đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay đứa nhỏ. Thằng nhỏ giật bắn tay ra sau cái đặt tay của thầy Kha. Ánh mắt nó hướng lên có chút tức giận. Thầy Kha không hề trách móc, ánh mắt ông vẫn vô cùng hiền hậu nhìn đứa nhỏ. Cảm tưởng như thầy Kha đang giao tiếp với đứa nhỏ chỉ bằng ánh mắt. Một lúc qua đi, đứa nhỏ không còn trạng thái nóng giận nữa. Thầy Kha cũng từ từ đeo được chiếc vòng vào tay đứa nhỏ. Sau đó thì ông nắm tay đứa bé, rồi cả hai chậm rãi bước ra bên ngoài. Hai vợ chồng thấy đứa con ngoan ngoãn bước ra cùng thầy Kha thì nghĩ mọi chuyện đã xong, liền cảm ơn rối rít. Tuy nhiên thầy Kha đã ngay lập tức chặn lại sự vui sướng của họ. Chiếc vòng tay này chỉ tạm thời bảo vệ được đứa nhỏ. Trong thời gian này, chúng ta sẽ cần tìm hiểu xem vong kia là ai, tại sao muốn bắt đứa trẻ này đi. Hai vợ chồng im bặt, ánh mắt tội nghiệp nhìn đứa con trai vẫn ngơ ngác. Chú Tư giờ mới cất tiếng hỏi: "Nhưng bằng cách nào để tìm hiểu đây hả thầy?" Thầy Kha chậm rãi đáp: "Cô ta sẽ tới tìm chúng ta. Nhưng..." Dứt lời thì thầy Kha một mình đi lại căn phòng tối. Ông dừng lại tại cửa vào, gương mặt suy nghĩ một điều gì đó. "Thầy nghĩ gì vậy ạ?" Chú Tư nhìn thấy khác thường thì tự ý đi tới hỏi. Thầy Kha lắc đầu vẻ mặt khó hiểu. "Kỳ lạ, căn nhà này dường như được chia ra làm hai thế giới vậy. Căn phòng tối này thì âm khí nặng nề, còn bên ngoài thì hoàn toàn rất bình thường. Điều này thật kỳ lạ." Tư không nói gì, vì anh cũng chỉ mới đi theo thầy Kha được một ngày nên chưa biết gì cả. Đứng vị trí đó một lúc, thầy Kha quay người lại vị trí ghế ngồi, nhìn cảnh gia đình ba người không chút hy vọng. Ông động viên: "Đừng lo, tôi sẽ có cách giúp gia đình." Thầy Kha ánh mắt nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã tối thui, ông quay lại nhìn gia đình và nói: "Trời cũng đã muộn, gia đình hãy đi nghỉ ngơi cho lại tinh thần." Người chồng khúm người đáp: Vậy còn thầy thì sao ạ? Gia đình tôi cũng có hai chiếc giường, nếu thầy trò không chê thì hãy tới đó để nghỉ ngơi ạ." Thầy Kha lắc đầu, mỉm cười đáp: "Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi tại đây là được rồi." Chú Tư nhìn thầy Kha lo lắng vì sợ ông đã có tuổi, nghỉ ngơi như vậy sẽ không tốt. Tuy nhiên chỉ bằng một cái nhìn từ thầy Kha thì chú Tư cũng không có ý kiến gì nữa. "Thầy cho tôi nghỉ ngơi ở đây được rồi, anh chị cứ nghỉ ngơi trước đi ạ." Hai vợ chồng nhìn hai thầy trò có chút áy náy nhưng cũng đồng ý. Họ bế đứa trẻ rồi đi lại phía giường ngủ của mình. Bên trong gian nhà giờ chỉ còn thầy Kha, chú Tư, ngọn đèn dầu phấp phới. Thầy Kha nhìn chú Tư rồi nói: "Con không cần phải thức cùng ta đâu." Chú Tư xua tay: "Không sao đâu thầy ạ. Bản thân con làm trò không thể nghỉ ngơi khi thầy mình còn thức khuya để tìm cách được ạ." Thầy Kha mỉm cười nhưng không nói gì. Ông từ từ lấy trong tay nải ra cuốn sách có mặt bìa nhỏ nát, xem chừng nó rất cổ rồi. Dưới ánh đèn dầu, thầy Kha chậm rãi lật từng trang sách ám màu. Chú Tư biết thầy đang tập trung nên cũng không gây ra tiếng động gì, làm tránh làm phiền tới thầy. Thời gian trôi qua, cặp vợ chồng và đứa con nhỏ cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngọn đèn dầu trên mặt bàn cũng cháy mập mờ yếu ớt, coi bộ như đã sắp hết dầu. Thầy Kha lúc này vẫn đang chăm chú vào cuốn sách cổ. Chú Tư thì do mệt mỏi mà quên đi lời nói trước đó, giờ đã chống tay mà ngủ gật đi. Phục. Ánh đèn dầu tắt phục, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thoáng chốc căn phòng tối om lại được thắp sáng bởi ngọn nến của thầy Kha. Tuy nhiên gương mặt của ông lúc này đã có phần thay đổi, như phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt chăm chú ghé sát vào trang sách. Thầy Kha lẩm bẩm: "Cửa âm dương. Chẳng nhẽ nơi này lại là cánh cổng nối liền hai thế giới. Nhưng bóng đen cô gái kia sao lại..." Một dòng những câu hỏi được đặt ra trong đầu thầy Kha. Ông thở dài gạt bỏ, rồi nhìn về hướng căn phòng tối tăm nặng mùi âm khí kia. Gập cuốn sách lại, thầy Kha lấy ra nghiên mực tàu và chiếc bút lông trong tay nải của mình. Trong không gian yên tĩnh của mọi vật, âm thanh mài mực vang lên. Nghiền mực đã nhuyễn, thầy Kha chấm chiếc bút lông rồi bắt đầu đặt nét vẽ. Đầu bút không vẽ trên giấy mà được ông vẽ trên lòng bàn tay của mình. Một lúc miệt mài, hình dáng trên lòng bàn tay của ông cũng lộ rõ. Xem chừng đó là một ấn ký. Đặt cây bút lông xuống, thầy Kha lấy ra hai ngọn nến và một lá bùa. Ông xếp ngăn nắp lên mặt, sau đó đưa tay bấm độn. Hạ cánh tay xuống, thầy Kha đổi tư thế ngồi thiền rồi từ từ khép mí mắt của mình lại. Một thời gian trôi qua trong sự vắng lặng, thầy Kha bất giác mở mắt. Ông đứng dậy rồi đi lại chỗ chú Tư, cánh tay vỗ nhẹ. "Tư, Tư." Chú Tư giật mình bừng tỉnh, ánh mắt nhìn thầy Kha có phần ái ngại. Con xin lỗi, tại con mệt quá. Thầy Kha mỉm cười đáp. Không sao đâu, con giúp ta gọi hai vợ chồng kia dậy, ta có cách giúp gia đình này rồi. Chú Tư hơi bất ngờ, nhưng không hề nói gì mà chỉ đứng dậy đi lại phía giường của hai vợ chồng. Đứng bên ngoài lớp mảnh, chú Tư gọi. Anh chị chủ nhà ơi! Anh chị chủ nhà ơi! Ông chồng như đã bị đánh thức, liền nhíu mắt quay ra. Ông chồng nói. Có chuyện gì vậy ạ? Chú Tư đáp. Thầy tôi nói gia đình anh chị mau dậy. Thầy đã có cách giúp gia đình rồi. Ông chồng nghe xong bật ngay dậy. Cánh tay vỗ vào vai bà vợ và gọi. Mình ơi! Mình ơi! Dậy đi! Thầy có cách giúp gia đình rồi. Bà vợ cũng mơ màng tỉnh dậy. Hai vợ chồng sau đó cũng đánh thức đứa con nhỏ, rồi cả gia đình đi lại, ngồi đối diện với thầy trò thầy Kha. Nhìn hai vợ chồng, thầy Kha hỏi. Tôi đã có cách giúp gia đình. Bây giờ mặc dù trời vẫn còn rất tối, nhưng lại là thời điểm thích hợp. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Dạ dạ dạ. Hai vợ chồng cúi đầu lắng nghe. Thầy Kha hỏi tiếp. Nhà anh chị có muối trắng chứ? Bà vợ đáp. Dạ, nhà chúng con có thầy ạ. Thầy Kha gật đầu. Vậy phiền chị lấy cho tôi xin một bát lớn muối trắng. Bà vợ cúi đầu rồi ngay lập tức đứng dậy đi lấy muối trắng theo lời thầy Kha. Chỉ một hướng, bà vợ đã quay lại với một bát lớn muối trắng. Thầy Kha nhận lấy rồi nhìn hai vợ chồng và nói. Anh chị dẫn đứa bé lại đây giúp tôi. Dứt lời thì thầy Kha đứng dậy, bước tới chính giữa cửa căn phòng tối. Hai vợ chồng cùng chú Tư cùng lại theo. Cách chừng lối vào hai bước, thầy Kha nói. Để đứa bé ngồi ở đây là được rồi. Đứa nhỏ vẫn như người mất hồn, nhưng lúc này nó cũng chịu nghe theo lời của bố mẹ nó. Thằng bé ngồi xuống, ánh mắt lờ đờ trắng đục nhìn vào khoảng tối trước mặt. Thầy Kha thấy đã ổn, liền ra hiệu cho ba người rời ra xa một chút. Sau đó thì ông lấy muối trắng rắc xung quanh đứa nhỏ, tạo thành một vòng tròn. Còn lại một ít thì thầy Kha lại rắc lên ranh giới giữa hai căn phòng. Xong xuôi, thầy Kha đi lại bàn rồi cầm những thứ mình đã sắp sẵn và quay trở lại chỗ cũ. Hai bên lối vào, thầy Kha thắp sáng hai ngọn nến. Tiếp đó ông thủ thế rồi lùi lại một bước. Lá bùa được thầy Kha cầm dọc theo cánh tay rồi kết ấn giơ về phía trước mặt. Đôi mắt bắt đầu nhắm nghiền lại. Thầy Kha bắt đầu đọc những câu chú khó hiểu. Phừng phừng, lá bùa bốc cháy. Thầy Kha ngay lập tức điều khiển lá bùa đang cháy bay xuyên vào bóng tối. Điều này khiến cho ba người khác trong nhà thấy vô cùng kinh ngạc. Lá bùa bốc cháy lơ lửng trong căn phòng tối được một hồi ngắn thì chợt tắt. Thầy Kha cũng từ từ bước tới và đi vào bên trong căn phòng. Nhưng khi vừa đặt chân qua ranh giới, thứ xuất hiện không phải là căn phòng tối mà trông giống như một thế giới khác mơ hồ, kỳ ảo. Chẳng những vậy, bao quanh bây giờ còn là những bóng trắng, bóng đen lượn lờ. Thầy Kha dường như không quan tâm tới những thứ đó. Ông đảo mắt như tìm kiếm điều gì đó. Bất giác, có một bóng đen từ đâu lại vụt tới. Tuy rằng đã già, cũng như pháp lực suy giảm, nhưng thầy Kha vẫn phản ứng rất nhanh nhạy. Ông né tránh, rồi giơ bàn tay đã được vẽ ấn ký của mình về hướng bóng đen. Một thứ ánh sáng màu vàng lóe lên rồi chợt tắt, khiến bóng đen ấy biến mất. Thầy Kha sau đó lại hạ tay xuống rồi từ từ bước đi, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm. Hình dáng mơ hồ của bóng đen ông đã thấy bên cạnh đứa nhỏ đang xuất hiện trước mắt của mình. Thầy Kha lúc này cũng không vội vàng mà còn rất bình tĩnh đi tới chỗ của bóng đen ấy. Khi cả hai đã tới rất gần nhau thì bóng đen ấy đã phát hiện ra sự xuất hiện của thầy Kha. Cô ta ngay lập tức khi đến tấn công, nhưng đã bị thầy Kha dùng ấn ký và ngữ chú áp chế. Cuộc đụng độ này rất nhanh khiến cho những bóng đen chẳng khác để ý tới. Tưởng chừng như thầy Kha sẽ phải đấu một trận lớn, nhưng không. Những bóng đen, những bóng trắng ấy dường như không quan tâm tới cuộc đụng độ này. Thầy Kha cũng không còn cảnh giác với xung quanh, mà đọc chú mỗi lúc một lớn hơn. Bóng đen cô gái ấy lúc này đang quằn quại đau đớn. Ánh mắt vô hồn của ma quỷ lúc này cũng làm cho thầy Kha dừng tay. Nhìn bóng đen cô gái đau đớn, Thầy Kha khom người xuống rồi nói: "Linh hồn của cô đã bị tôi khống chế. Giờ tôi sẽ cho cô một canh giờ để đem phần hồn cô đã bắt trả lại cho đứa nhỏ." Nói dứt lời thì thầy Kha đứng thẳng rồi chậm rãi bước quay trở lại nơi cánh cổng. Đặt chân ra bên ngoài, ông đã quay lại hiện thực. Mọi người thấy thầy Kha quay lại thì sắc mặt ai đấy cũng lo lắng chạy lại. Tuy nhiên thầy Kha giơ tay chặn lại. Ông chậm rãi nói: "Mọi người hãy cứ ngồi đó, đừng ai lại gần đây cả." Tất cả lại lùi lại và quay lại chỗ cũ. Thầy Kha bây giờ cũng ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, trở ra khỏi cánh cổng. Sức lực thầy Kha cũng khá yếu, tuy vậy ông vẫn cố điềm tĩnh nhìn đứa nhỏ rồi mỉm cười nói nhỏ: "Sẽ không sao đâu cháu bé." Không gian căn nhà cứ chìm trong sự lo lắng như vậy suốt một giờ đồng hồ. Thầy Kha giờ cũng chăm chăm hướng về phía bóng tối trước mặt. Phục. Có thứ gì đó rất nhanh lao tới. Ngay lập tức đứa nhỏ ngất đi. Hai vợ chồng sắc mặt biến sắc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh không dám chạy lại. Thầy Kha quay lại nhìn hai vợ chồng. Ông gật đầu nói: "Đứa bé không sao rồi. Anh chị lại đỡ đứa cháu rồi cho lên giường nằm nghỉ ngơi đi." Thầy Kha quay lại, ông đan tay chuẩn bị làm gì đó thì lại dừng lại. Từ trong cánh cửa màu đen, bóng đen cô gái đó bước ra. Cô ta không nói gì mà chỉ quỳ xuống trước thầy Kha. Sau đó từ dưới nền đất hiện lên những dòng chữ nguệch ngoạc: "Giúp chúng tôi giải thoát." Bóng đen cô gái cũng mở dần và biến mất. Thầy Kha hơi đơ ra một chút, nhưng rồi ông cũng lấy lại cái vẻ điềm tĩnh của mình. Đặt tay lên trước mặt, thầy Kha lẩm bẩm một hồi, hai ngọn nến cũng phụt tắt, căn phòng lại chìm vào một màu đen u ám. Tới khi trời sáng, đứa bé bây giờ cũng đã tỉnh lại. Nó ngay lập tức ngồi phắt dậy và trở về vẻ tinh nghịch vốn có của một đứa trẻ. Nhìn đứa bé, mọi người ai đấy cũng đều nở một nụ cười hạnh phúc. Duy chỉ có thầy Kha là vẫn có chút gì đó khó nói. "Giúp chúng tôi giải thoát." "Thôi, trời cũng sáng rồi, chúng ta đi khỏi đây thôi chứ." Những hình ảnh về dòng chữ của cô gái kia liên tục xuất hiện, khiến thầy Kha chẳng để ý tới câu hỏi của chú Tư. Lặp lại câu hỏi tới 2-3 lần thì thầy Kha mới giật mình. Ông đáp: "Để ta suy nghĩ đã." Dứt lời thì ông đứng dậy đi ra bên ngoài. Ánh sáng của buổi nắng sớm chiếu tới làm cho thầy Kha nhớ lại cái khung cảnh tối qua khi mình bước vào một thế giới khác. Không lẽ... Thầy Kha vội vã đi thẳng vào bên trong. Ông không để ý tới mọi người mà đi luôn vào căn phòng tối kia. Điều này khiến cho ai đấy đều tỏ ra ngạc nhiên mà chạy lại hỏi chuyện. "Có chuyện gì vậy thầy? Chẳng lẽ chuyện này chưa xong sao hả thầy?" Thầy Kha không trả lời. Ông từ từ ngồi xuống rồi lấy bàn tay của mình đặt xuống dưới nền đất căn nhà, đôi mắt nhắm lại. Đôi mắt từ từ hé mở, nhưng lại mang điều gì đó thoáng buồn. Có lẽ do hành động vừa rồi, thầy Kha đã cảm nhận được một điều gì đó đau thương lắm. Ông đứng dậy đi đến cửa phòng. Một lần nữa thầy Kha lại ngồi xuống. Ông nhìn hai vợ chồng rồi hỏi: "Tôi không biết trước đây nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu tôi đoán không nhầm thì dưới nền ngôi nhà này được chôn rất nhiều xác người. Hơn nữa, còn bị một ai đó dùng bùa phép trấn yểm lại, khiến cho linh hồn của những người chết ở đây không thể thoát ra được." Thầy Kha chổng mắt nói tiếp: "Tối ngày hôm qua tôi đã nghĩ nơi này là một cánh cửa có thể đi vào thế giới âm, nhưng không phải. Thứ tôi bước vào chỉ là trận pháp giam giữ các linh hồn. Linh hồn cô gái kia đã tan biến để báo cho tôi họ cần sự giúp đỡ. Lúc đó tôi không hiểu sao cô ta lại tan biến khi bước qua cánh cổng. Nhưng giờ tôi đã hiểu, đó là do trận yểm giam giữ linh hồn chưa hề bị phá." Hai vợ chồng nghe xong thì chẳng dám tin vào tai mình nữa. Chẳng nhẽ nửa đời người họ đã nằm trên một đống xác chết hay sao? Người vợ run rẩy nói lắp bắp: Không có chuyện đó đâu thầy." Ông chồng cũng xua tay: "Nếu có người chết hơn nữa, nhiều như vậy, thì trước đó nhà con phải biết chứ." Vợ chồng anh chị có thể không tin, Tôi cũng không có ý đào cái nền nhà này lên để chứng minh. Nhưng anh chị hãy nhìn vào chuyện vừa xảy ra với đứa con của mình. Những linh hồn sẽ vẫn luôn ở trong nhà anh chị nếu như họ không được giải thoát. Thầy Kha nhìn hai vợ chồng, chậm rãi nói. Thấy thầy Kha nói cũng có lý, ông chồng đáp lại. Nếu nói như vậy, chỉ cần phá chấn yểm thì gia đình con có thể trở về cuộc sống bình thường, phải không ạ? Thầy Kha nhìn hai vợ chồng, ông có điều gì đang khó nói trong lòng thì phải. Chú Tư nhận thấy điều đó liền lên tiếng. Chẳng nhẽ thầy không phá được chấn yểm này hay sao ạ? Thầy Kha vẫn im lặng, một lúc sau mới cất giọng. Nếu tôi đoán không nhầm, loại bùa yểm này đang được chôn tại bốn góc của căn phòng này và một lá được chôn chính giữa cánh cửa đi vào. Chúng ta chỉ cần đào lên và đốt đi năm lá bùa này là được. Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vận khí của ngôi nhà này. Chính vì vậy... Hai vợ chồng sau khi nghe những lời thầy Kha nói thì im lặng không nói lời nào. Cả hai hướng ánh mắt về nhau như đang trao đổi. Một hồi trôi qua, ông chồng đi xuống cạnh thầy Kha. Ánh mắt vô lo, ông chồng nói. Chỉ cần gia đình con luôn khỏe mạnh là con vui rồi. Còn giàu hay nghèo, tốt hay xấu thì cũng đều có thể thay đổi được. Hơn nữa, nếu những linh hồn này đang bị giam giữ đúng như theo lời thầy nói, thì quả thật họ rất đáng thương, họ đáng được giải thoát. Thầy Kha nhìn hai vợ chồng, ông vui mừng vì họ đã không nghĩ tới vận khí của gia đình mà chấp nhận giúp đỡ những linh hồn cho họ có con đường giải thoát. Thầy Kha mỉm cười nói, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ông chồng nghe vậy thì chạy ngay ra bên ngoài, cầm theo cây thuồng đi vào. Chống cây thuồng xuống mặt đất, ông chồng hỏi, đào những vị trí nào đây thầy? Con muốn tự mình làm việc này. Thầy Kha gật đầu, ông đi một vòng quanh căn phòng, tới các góc, ông lại ngồi xuống và chạm nhẹ tay xuống nền đất. Quay trở lại chỗ người chồng, thầy Kha mỉm cười nói, tôi đã đánh dấu các điểm. Anh đào sâu 2 tấc sẽ tìm thấy thứ cần tìm. Sau khi đủ 5 lá bùa, chỉ cần đem đốt cháy hết là được. Ông chồng gật đầu rồi ngay lập tức đi tới các điểm thầy Kha đánh dấu. Thầy Kha lúc này cũng quay người và đi tới chỗ chiếc túi tay nải của mình đang đặt trên ghế. Chú Tư lúc này cũng bỏ việc quan sát người chồng mà đi cùng thầy. Cả hai cùng đeo lên tay nải của mình, sau đó quay lại chỗ của hai vợ chồng. Thầy Kha nhìn hai vợ chồng và nói, ở đây cũng không có việc gì nữa, thầy cho tôi xin phép tạm biệt gia đình. Người chồng dừng tay, giọng nói níu kéo, thầy giúp gia đình con như vậy mà chúng con chưa báo đáp gì, hay thầy cố ở đây để gia đình con làm bữa cơm cảm tạ. Bà vợ nhìn đứa con đang chạy nhảy ngoài sân cũng lên tiếng, không có thầy thì đứa bé nhà con chẳng biết làm sao nữa. Mong thầy ở lại nghỉ ngơi thêm để gia đình con làm mâm cơm cảm tạ thầy ạ. Thầy Kha xua tay mỉm cười, anh chị con lòng như vậy thì tôi xin nhận, nhưng chúng tôi còn có một việc khác quan trọng phải làm. Quay lại nhìn chú Tư, thầy Kha tiếp, chúng ta đi thôi. Hai thầy trò chào gia đình một lần nữa rồi sau đó cũng ung dung rời đi. Đi được một đoạn xa khỏi ngôi làng, thầy Kha mới chậm lại và đưa tay lên bấm độn. Người chết có thể không làm hại được người sống, nhưng linh hồn của họ thì có thể làm được điều đó. Nghe thầy Kha nói lẩm bẩm, chú Tư quay ngoắt sang hỏi, sao thầy lại nói vậy à? Thầy Kha mỉm cười rồi ung dung tiến về phía trước. Ông thở dài rồi nói, thứ chờ thầy cho ta tiếp theo không biết là ma quỷ hay là lòng người đây. Thầy Kha với chú Tư đặt chân tới ngôi làng thì trời bây giờ cũng đã tối. Nhìn lác đác chỉ có vài hộ dân đơn lẻ sinh sống. Trên con đường trải dài vắng vẻ, chú Tư nhìn thầy Kha, nét mặt không được vui và nói, trời cũng đã tối, quanh đây con thấy cũng chỉ có vài hộ dân sinh sống. Hay giờ con với thầy tới đó để xin nghỉ nhờ đêm nay. Cuộc sống vốn dĩ trước này đều bôn ba như vậy. Thầy Kha cũng không nói gì mà chỉ gật đầu coi như là đồng ý. Cả hai đi quá lên một đoạn thì cũng thấy có ngôi nhà còn sáng đèn, dừng chân lại ngoài cánh cổng được làm bằng rào tre, Chú Tư cất tiếng gọi lớn. Trong nhà có ai không ạ? Câu nói vừa kết thúc, ánh đèn trong nhà cũng tắt rụt. Điều này khiến cho hai thầy trò nhìn nhau, tỏ ra vô cùng khó hiểu. Nhà có... Chú Tư toàn gọi lại lần nữa thì thầy Kha lên tiếng chặn lại. Nhà người ta cũng tắt đèn rồi, con không cần gọi nữa kẻo họ lại cảm thấy bị làm phiền. Dạ, chú Tư ậm ực đáp. Sau đó cả hai thầy trò lại tiếp tục tìm đến trước cổng một ngôi nhà khác. Trong nhà có ai không ạ? Chú Tư gọi lớn, nhưng rồi ngay lập tức ánh đèn mập mờ đang cháy bên trong nhà cũng ngay tức thì được thổi tắt. Đứng trước sự thờ ơ không quan tâm của những người bên trong nhà, hai thầy trò trong lúc đang thất vọng thì thấy có một mái che nhỏ ven đường. Thầy Kha mỉm cười chỉ vào chỗ có mái che rồi nói: Con đừng buồn nữa, chắc họ cũng đều có lý do cả. Nhìn chỗ kia xem, so với chốn núi rừng thì ta nghĩ cũng tốt hơn rất nhiều. Thầy Kha vừa nói, tay vừa hướng tới chỗ mái che bé nhỏ. Dạ... Chú Tư đáp lại lời thầy Kha. Sau rồi cả hai người cùng đi lại chỗ mái che đó. Ngồi dưới lớp mái lá lởm chởm, chú Tư cau mày, giọng nói có phần tức giận. Người dân ở đây sao vậy thầy nhỉ? Hễ mình vừa gọi xong một cái là tắt hết đèn. Trong nhà cũng trở lên im lặng không chút phản hồi. Chẳng nhẽ họ lại nghĩ mình là ăn cướp hay sao? Thầy Kha lắc đầu nói. Ta cũng chẳng rõ. Ta cũng không nghĩ bản tính người dân nơi đây lại thờ ơ tới vậy đâu. Có thể rằng họ đang sợ hay trốn tránh một điều gì đó. Dù sao tối nay chúng ta có chỗ này nghỉ ngơi cũng là tốt lắm rồi. Đợi tới sáng mai, chúng ta sẽ vừa đi vừa tìm hiểu thử. Chú Tư trong lòng vẫn còn khó chịu, nhưng nghe thầy nói vậy thì thôi cũng đành bỏ qua. Thầy Kha thấy chú Tư không nói gì nữa thì cũng im lặng. Đối với một người già thì quãng đường di chuyển suốt một thời gian dài cũng khiến cho ông mệt mỏi. Thầy Kha thả lỏng người rồi thu thế tựa ngồi thiền. Ánh mắt ông vô lo cũng từ từ khép lại. Chú Tư nhìn thầy cũng chẳng dám làm phiền nữa. Chú nhẹ nhàng cởi túi của mình rồi lấy ra cây đèn măng sông mang theo. Tiếp đó là một quyển sách đã cũ mà thầy Kha đã đưa cho chú Tư nhiều ngày về trước. Dưới ánh đèn mập mờ, chú Tư chăm chú lật đọc từng trang sách. Có những trang thấy chú Tư dừng lại một hồi lâu suy nghĩ, sau đó lại gập góc của trang sách lại, rồi lật trang tiếp theo. Có thể những chỗ như vậy chú không hiểu và gập lại để ngày hôm sau có thể hỏi lại thầy Kha. Chú Tư chăm chú đọc như vậy rất lâu, cho tới khi bao quanh chẳng còn âm thanh nào nữa thì chú mới gập cuốn sách lại. Ánh đèn ngay sau đó cũng được chú Tư dập tắt. Không khí bây giờ cũng u ám khác lạ. Trời đang tiết tháng 7 nhưng lại xuất hiện mưa phùn sương đêm từ đâu bao phủ xuống, khiến dễ nhầm tưởng đây vẫn đang là tháng 2 âm lịch. Ngồi khép vào một góc, chú Tư cũng chẳng bận mà để ý tới những chuyện xung quanh nữa. Từ trong đêm tối, những âm thanh kỳ lạ vang vẳng chẳng biết từ nơi nào xuất hiện. Những âm thanh vang vọng là vậy, nhưng cả thầy Kha và chú Tư đều chẳng biết. Có thể hai người họ đang ngủ rất say. Tiếng gà gáy quen thuộc nơi làng quê vang lên, báo hiệu một ngày mới đã tới. Trời vẫn còn tờ mờ, hai thầy trò bây giờ cũng chuẩn bị rời đi. Nhìn con đường đất gồ ghề mà đã có đông người qua lại, chú Tư nói: Dân làng ở đây dậy sớm thật thầy nhỉ? Thầy Kha mỉm cười đáp: Cũng sắp tới vụ mùa rồi, chắc họ đi sớm như vậy để chuẩn bị việc đồng áng con ạ. Dạ. Hai thầy trò không ai nói gì nữa. Những cơn gió nhẹ của buổi sáng sớm mang theo hương thơm mùi lúa chín. Những tia nắng nhẹ nhàng vô tình chiếu tới khiến cho hai người cảm thấy thoải mái vô lo. Cảnh vật con người nơi đây sao lại thấy yên bình, vô ưu tới lạ. Nhưng ngồi tại đó chưa được bao lâu thì lại bị những người qua đường nhìn với cái ánh mắt kỳ thị khó hiểu. Hai thầy trò chẳng ai bảo ai, cả hai đeo lên tay nải rồi rời đi trước những ánh mắt khác lạ. Cả hai men theo con đê được một đoạn ngắn thì tới cổng của một ngôi làng. Nhìn vào hai cây cổ thụ bám chặt lấy lớp mái ngói kín màu rêu xanh, thầy Kha lên tiếng: Ngôi làng này chắc cũng phải có từ đời lâu lắm rồi đấy con ạ. Chú Tư gật đầu đáp. Vâng, nhìn hai cây cổ thụ này con nghĩ cũng phải vài trăm năm rồi đấy thầy nhỉ. Xung quanh lúc này cũng đang có rất nhiều người qua lại, giống với đám người ngoài kia. Ai đấy họ cũng đều chăm chăm nhìn về phía hai thầy trò bằng một ánh mắt rất khó hiểu. Chú Tư cảm thấy khó chịu bởi cái nhìn của người dân xung quanh. Quay người muốn đi tới chỗ của một ai đó rồi hỏi thử thì bị thầy Kha giữ tay lại. Con định đi đâu vậy? Phía trước có một sạp nhỏ, chúng ta tới đó nghỉ ngơi rồi hỏi thử xem. Dù sao ta với con giờ cũng đang là người lạ tới đây. Chú Tư nhìn theo ánh mắt của thầy Kha. Vâng, tại con thấy người dân quanh đây họ cứ sao sao ấy, nên muốn hỏi thử. Chứ họ cứ nhìn mình như kiểu trộm cắp, điều này khiến con cũng khó chịu. Chú Tư thả lỏng người và cùng thầy Kha đi về phía sạp nhỏ phía trước mặt. Cả hai đi lại cái sạp nhỏ, bà chủ quán thấy hai người lạ mặt thì ánh mắt cũng không khác những người vừa nãy là mấy. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà tự đạp đổ lấy bát cơm của mình. Bà ấy nhanh chóng vui vẻ mời hai người ngồi, rót cho hai thầy trò chén nước, sau đó cất giọng hỏi. Hai thầy trò là người ở vùng khác qua đây sao? Chú Tư đáp. Vâng, hai thầy trò tôi là người khác tới đây. Bà bán nước hỏi tiếp. Hai người tới đây thăm bà con hay là qua đường vậy? Nhấp lấy ngụm nước đáp. Thầy trò chúng tôi chỉ đi ngang qua làng thôi bà ạ. Vậy à? Bà bán nước ậm ờ, sau đó cũng chẳng hỏi thêm lời nào nữa. Thầy khác cũng lặng im, ông đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó nhấp ngụm nước nữa rồi lên tiếng. Tôi là người qua đường, nhưng thấy người dân ở đây rất kỳ lạ. Mạn phép bà có thể cho tôi hỏi vài câu được không? Bà bán nước nhìn thầy Kha, ánh mắt bà ta như đang thăm dò hai thầy trò. Thầy có gì cứ hỏi đi ạ. Bà bán nước chẹp chẹp miệng và đáp. Thầy Kha đặt chén nước xuống mặt bàn mục rỗng. Ông nhìn bà bán nước rồi chậm rãi nói. Chẳng là thầy trò tôi khi tới đây, thấy người dân quanh vùng này cứ có cái gì đó không mấy thiện cảm với người bên ngoài. Cảm giác họ như lo lắng sợ hãi gì đó với những người tới đây. Tôi cũng chỉ tò mò mới hỏi vậy. Nếu như có gì không phải, mong bà cũng đừng để bụng. Thầy Kha thấy bà bán nước hơi trầm lặng thì không hỏi nữa mà chữa lời. Sau câu nói của thầy Kha, bà bán nước nhìn ông chăm chăm nhưng không phải là tức giận. Ánh mắt bà ấy nhìn thầy Kha có phần buồn bã. Sau một lúc bà ấy mới thở dài đáp. Nhìn hai thầy trò hiền lành nên tôi cũng chẳng giấu. Hơn nữa tôi nhìn thầy cũng giống mấy ông thầy bói, kể ra biết đâu thầy lại giúp được. Tôi cũng trong nghề này được cả cái đời người này rồi. Nếu như có khó khăn gì thì bà cứ kể cho thầy trò tôi nghe, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Thầy khác gặng hỏi bà bán nước. Bà bán nước lại thở dài. Chuyện là một tháng trở lại đây, mấy bà con trong làng chúng tôi chẳng biết đi sớm về khuya thế nào, mà trông thấy ma với quỷ mới chết chứ. Chẳng những chỉ có vậy, một tháng trước đây làng chúng tôi lại còn có cả người chết sống dậy nữa. So với mấy chuyện gặp ma gặp quỷ thì tôi thấy chuyện này còn ghê hơn nhiều, nhưng mà lại chẳng ai thèm quan tâm đến. Mà cái chú ấy từ đợt đấy đến bây giờ tôi cũng chẳng có gặp, nên cũng chẳng rõ ra làm sao. Còn đang kể chuyện thì bà bán nước quay ngoắt đi hướng khác rồi nói lớn. Nhà lại mất trộm hay sao? Thầy Kha với chú Tư giật mình. Hai người quay sang thì thấy người nhà bên cạnh đang đứng ngoài cửa nhăn nhó. Chả bố nó nữa chứ. Việc đồng áng đã chẳng tới đâu rồi. Nhà có mấy con gà con qué đẻ trứng cho thằng cu con nhà em nó ăn. Mà thằng nào nó ác ôn trộm sạch bác ạ. Giờ còn mỗi cái xác như thế này. Em ra đây cho nó thấy, rồi nó bắt mẹ nó cả em đi cho đỡ khổ. Bà bán nước lắc đầu ngao ngán quay lại nói. Đấy thầy ạ, trộm cắp rồi mất mùa. Mới hai tháng trước cánh đồng vẫn còn xanh mướt, ai cũng trông ngóng cái vụ này được mùa. Ấy vậy mà đùng một cái bao nhiêu là việc đen đuổi ập đến. Thầy khá thở dài đồng cảm. Chú Tư lên tiếng hỏi. Nhiều chuyện diễn ra khó hiểu như vậy, chẳng nhẽ dân làng vẫn ngồi yên như thế này được hay sao? Bà bán nước ngay lập tức phản bác. Tất nhiên là phải có chứ. Trong vùng chúng tôi có ông thầy bói thầy cúng nào là cũng nhờ vả hết rồi. Nhưng các thầy đều chỉ làm lễ qua loa rồi nói cho xong việc. Chứ thực ra mọi thứ đâu lại vào đấy. Chúng tôi cũng làm hết khả năng của mình rồi, nhưng chẳng có cách nào. Nên giờ ai đấy thấy người lạ đi qua hay tới đây là đều nghi ngờ né tránh như vậy đấy. Bà bán nước lại đánh ánh mắt nhìn thầy Kha. Bà ta hỏi: Thầy có giúp được chúng tôi không? Thầy Kha mỉm cười đáp: Giúp được hay không thì tôi không chắc chắn. Nhưng dù sao cũng đã tới đây, tôi cũng không thể lặng lặng mà bỏ đi được. Bà bán nước nói: Vậy để tôi dẫn thầy tới nhà bác Dũng. Bác ấy là trưởng thôn chúng tôi, cũng là người rõ nhất về tình hình trong làng. Mấy ngày nay không thấy bác ấy đi lại chắc cũng hết cách rồi. Giờ tôi dẫn thầy đến chắc bác ấy cũng mừng lắm. Thầy Kha mỉm cười: Cô chỉ giúp tôi nhà ông ấy là được rồi. Cô đang bán quán thế này, để cô dẫn đi thì cũng lấy làm phiền. Bà bán nước nghe vậy thì xua tay: Ôi dào, ngồi từ sáng tới tối cũng có bán được cái gì đâu. Thầy cứ để tôi dẫn đi, dẫu sao có thêm người làng đi cùng thì mọi người cũng không để ý này nọ. Thầy Kha đứng trước sự nhiệt tình của người đàn bà này thì cũng đồng ý. Bà ấy lấy cái vải rửa đậy lên chỗ đồ hàng lẻ tẻ, rồi sau đó dẫn hai thầy trò tới nhà ông Dũng trưởng làng. Trên đường đi, chú Tư hỏi nhỏ thầy Kha: Người chết sống dậy, khó tin thầy nhỉ? Thầy Kha mỉm cười: Trong cuốn sách mà ta đưa cho con có nói tới việc này đó. Con cứ từ từ mà tìm hiểu. Hơn nữa con quỷ trên Hòa Bình đó cũng cần giống như vậy đó thôi. Từ gãi đầu đáp: À vâng. Cả ba vẫn đang trên đường làng thì người đàn bà này dừng lại. Bà ấy bắt chuyện với một người phụ nữ trên đường. Câu chuyện có phần căng thẳng. Thầy Kha với chú Tư đứng sau cũng không làm phiền, mà chỉ lặng im chờ đợi bà ta nói xong chuyện. Một lúc trôi qua, bà ta quay lại chỗ hai thầy trò đang đứng, gương mặt ái ngại nói: Chết thật, nhà tôi lại đang có chuyện, giờ tôi phải về gấp. Hai thầy trò cứ thẳng theo con đường này đi lên một đoạn nữa, thấy nhà nào trồng cái bụi trúc to sùm trước cửa thì đấy là nhà bác Dũng đấy ạ. Thầy Kha mỉm cười, gật đầu nói: Cô có việc thì cứ về nhà trước, cô như vậy là cũng đã nhiệt tình lắm rồi, chúng tôi cảm ơn. Vậy tôi về trước thầy ạ. Bà ta nói rồi tức khắc chạy ngược lại, nhìn theo bóng người phụ nữ, chú Tư lắc đầu nói: Bà ấy làm gì mà vội thế thầy nhỉ? Thầy Kha đáp: Chuyện gia đình cô ấy mình cũng chẳng thể biết được, chúng ta đi tiếp thôi. Đi bộ theo lời chỉ dẫn của bà bán nước thêm một quãng ngắn thì cả hai cũng tới được nhà ông Dũng. Còn đang đứng bên ngoài chưa lên tiếng gọi cổng thì từ trong nhà đã có con chó mực rất to chạy ra sủa lên inh ỏi. Im! Im! Chú Tư giật mình nhìn con chó mực mà nạt. Ai gọi cổng nhà tôi đấy? Bên trong nhà có giọng nói vọng ra. Nhà ông Dũng đây phải không ạ? Thầy Kha cất giọng nói lớn vọng vào bên trong. Không thấy có tiếng trả lời. Bên trong nhà từ từ xuất hiện người đàn ông chạc tuổi đi ra. Ông Dũng ra tới cổng thì quát con chó mực im lặng. Sau đó nhìn hai thầy trò rồi hỏi: Hai ông cháu đây là... Thầy Kha mỉm cười đáp: Hai thầy trò tôi là người vùng khác qua đây. Chẳng giấu gì ông, chúng tôi vừa ngồi nghỉ ngơi ở đầu làng thì cũng nghe loáng thoáng được chuyện làng ta đang gặp. Làm trong cái nghề quỷ thần này cũng đã cả đời người, tôi cũng muốn xin ở lại đây để giúp dân làng. Ông Dũng mở cổng, gương mặt vẫn ngơ ngác. Nếu vậy thì mời hai thầy trò vào bên trong nhà nghỉ ngơi trước đã. Cả ba người đi vào bên trong nhà. Ông Dũng rót nước mời hai thầy trò rồi hỏi: Chẳng hay hai thầy trò từ đâu đến vậy à? Thầy Kha đáp: Chúng tôi trên Hòa Bình mới xuống đây, cứ gọi tôi là Kha. Người trẻ tuổi đây là học trò của tôi, tên là Tư. Ông Dũng nhìn cả hai thầy trò thăm dò, Mặc dù biết tình cảnh hiện giờ làng đang gặp phải, tuy nhiên để hai người lạ mặt ở lại giúp đỡ thì ông Dũng cũng có phần đắn đo. Ông Dũng lên tiếng: "Hai người sống nơi xa xôi vậy, chẳng hay sao hôm nay lại có dịp đi qua đây vậy?" Thầy Kha đáp: "Chuyện này kể ra thì rất dài. Qua những gì nói chuyện với cô hàng nước vừa nãy thì tôi biết làng ông giờ đó có quỷ ẩn lấp, nếu không diệt trừ sẽ phải chịu hậu quả khôn lường." Ông Dũng sau những chuyện xấu liên tục diễn ra thì cũng không còn được như trước. Thực ra là những ông thầy lần trước cũng đều nói vậy, nhưng rồi mọi chuyện vẫn ngày một xấu đi. Vừa nghe thấy thầy Kha nhắc tới quỷ thì ông đã lắc đầu thở dài nói: "Tôi nói thật với thầy, ma quỷ thì tôi cũng nửa tin nửa ngờ. Thầy đã là người thứ năm thứ sáu tới đây và nói giống y những người trước đây vậy." Chú Tư nóng giận: "Thầy tôi có lòng thì mới đi tới đây để giúp làm các ông. Ông nghĩ chúng tôi cũng muốn dính vào lắm đấy à? Hay ông nghĩ chúng tôi đi lừa mấy cái hào lẻ?" "Thầy ơi, kệ làng họ đi, còn với thầy đi thôi." Thầy Kha nhìn chú Tư, ông thầm trách: "Ông Dũng đây cũng có lý do để nói vậy, còn lại hành xử như vậy là không được." Quay sang ông Dũng, thầy Kha nói: "Học trò tôi có sai thì mong ông bỏ qua cho. Còn ông không tin lời tôi nói thì tôi cũng không thể ép ông tin được. Nhưng trước khi tôi đi, tôi muốn dặn ông điều này. Người mà chết cách đây một tháng sống dậy rất có thể đang là con quỷ đang ẩn náu. Thời gian đã một tháng, hơn nữa giờ còn đang là tháng 7 âm. Nếu như còn để lâu hơn, tôi cũng không dám nói ra kết quả nữa. Nãy giờ cũng đã làm phiền tới ông rồi, chúng tôi xin phép." Thầy Kha cúi chào rồi đeo lên tay nải mà bỏ đi. Chú Tư cũng bực tức quay người chẳng thèm ngó mặt lại. Ông Dũng ngồi lại một mình trong nhà với đầy suy nghĩ bủa vây. Cũng chẳng thể trách ông được. Có trách thì trách mấy ông thầy bói đã lùa ông những ngày trước đó. Để rồi bây giờ, người có thể giúp được cũng làm ông nghi ngờ mà để rời đi. Rời khỏi nhà ông Dũng mà vẫn chưa nguôi sự bực tức. Nhưng nghĩ lại cũng có lỗi với thầy Kha. Chú Tư ngại ngùng nói: "Con đã nhịn từ sáng đến giờ, vừa nãy cũng tức quá mới làm như vậy. Thầy cho con xin lỗi vì đã làm mất mặt thầy." Thầy Kha mỉm cười nói: "Con dù sao cũng vẫn còn trẻ, việc bị đả kích hay nhỏ ngó cũng khó kiểm soát. Nhưng ta có lời này muốn dặn con. Nếu đã đi trên con đường này thì con lúc nào cũng phải giữ được bình tĩnh. Bởi vì những người chúng ta giúp, chúng ta gặp, có người sẽ tin vào những điều chúng ta đang làm, nhưng cũng có người không tin vào điều đó mà chê cười. Nếu như con muốn giúp nhiều người thì phải tự hạ bản thân mình xuống. Và hơn nữa, con phải biết rõ thứ chúng ta đối mặt mỗi khi là gì." Thầy Kha vỗ vai chú Tư mỉm cười rồi nói tiếp: "Con đường tu đạo của con vẫn còn dài lắm. Đi thôi." Chú Tư không dám nói lại, vẻ mặt ngại ngùng, chú chậm chạp bước sau lưng thầy Kha. Thầy ơi! Hai thầy trò vừa mới đi tiếp được vài bước thì có tiếng gọi phía sau làm cả hai người ngạc nhiên dừng lại. Quay lại nhìn thì thấy ông Dũng đang hồng hộc chạy lại. Dừng lại trước mặt hai thầy trò, ông Dũng vừa thở vừa nói: "Tôi biết mình sai vì vừa nãy đã có lời không hay dành cho thầy, nhưng mong thầy bỏ qua mà ở lại giúp dân làng chúng tôi." Chú Tư thấy bộ dạng ông ta bây giờ thì cũng cười thầm trong bụng. Nhưng vì những lời thầy Kha vừa nói ban nãy nên chú cũng không dám biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Thầy Kha nhìn ông Dũng, sau đó ông mỉm cười và nói: "Tôi đâu có lý do gì để trách ông đâu cơ chứ. Ông đã tin tưởng như vậy. Hơn nữa để chắc chắn hơn về những gì tôi nói, ông có thể dẫn tôi tới nhà người đã chết ấy để xem xét qua được không?" "Chẳng giấu gì thầy, cái người chết đi mà sống lại ấy cũng là họ hàng với nhà tôi. Cả sự việc nó sống lại ngày hôm ấy, cả tôi cũng chứng kiến. Giờ nghĩ lại tôi cũng có chút rùng mình thầy ạ." Ông Dũng nhăn mặt nói. Thầy Kha nghe vậy thì cũng muốn hỏi rõ hơn, rồi sẽ tới đó sau để tìm hiểu. Thầy Kha nói: "Vậy ông có thể kể qua ngày hôm đó cho tôi nghe được không?" Đứng dưới tán lá trên con đường làng, ông Dũng chậm rãi kể lại. Thực ra người sống lại ấy là đứa em họ nhà tôi. Nó mắc bệnh nan y cũng được một thời gian rồi. Tháng trước thì bắt đầu đổ nặng rồi qua đời. Mọi thứ diễn ra trong đám tang vẫn bình thường lắm. Duy chỉ đến lúc dẫn nó ra nghĩa địa để hạ huyệt thì bắt đầu xuất hiện những sự lạ. Thầy Kha với chú Tư vẫn tập trung lắng nghe. Ông Dũng lại tiếp tục kể. Vừa đặt quan tài thằng Khánh xuống huyệt thì trời đang nắng chang chang, bỗng dưng trở gió. Mây đèn thì bắt đầu kéo đến ùn ùn. Sảng đất đầu tiên vừa được lấp xuống thì cũng là lúc đám người chúng tôi được một phen hoảng hồn bạt vía. Trong quan tài bỗng dưng có tiếng đập mạnh, tiếp đó còn là giọng nói của chú Khánh không ngừng vang lên. Đám người chúng tôi khi ấy sợ lắm, mấy bà phụ nữ đi đường mà sợ quá thì chạy về hết cả. Chúng tôi lúc ấy cũng sợ lắm, nhưng chẳng lẽ nghe thấy giọng chú ấy mà vẫn tiếp tục lấp đất thì không được. Cuối cùng vài người bảo nhau kéo chiếc quan tài ấy lên. Mở cái nắp quan tài ra, chú ấy cứ như là người khác ấy, sắc mặt còn tốt hơn cả người bình thường, chứ chẳng giống như người bị bệnh. Sau chuyện đó được vài ngày thì thấy chú ấy vẫn bình thường, thì dân làng chúng tôi cũng chẳng còn ai đồn đại hay để ý tới nữa. Hay nói cách khác là họ chẳng còn thời gian mà để ý. Nhà cửa thì mất trộm, đồng áng thì thất thu. Ông Dũng nói một hồi cũng dừng lại, ánh mắt trùng xuống. Ông Dũng thở dài lắc đầu ngao ngán cái tình cảnh hiện tại. Nghe xong những gì ông Dũng kể lại, thầy Khác gật đầu rồi điềm tĩnh nói. Theo như những gì hiện tôi đang suy đoán, thì tôi chắc chắn người đàn ông tên Khánh ấy đã trở thành một con quỷ nhập tràng. Thậm chí giờ cũng đã rất nguy hiểm. Chúng ta phải đi ngay bây giờ, tránh để lâu hơn sẽ hại đến người dân trong. Ông Dũng với gương mặt biến sắc. Nhưng chú ấy còn có vợ có con, cuộc sống của họ tôi thấy cũng chẳng có gì xảy ra cả. Giờ tự dưng sang ấy e là... Thầy Kha chậm rãi giải thích. Chính bởi ông ấy có vợ có con nên chúng ta mới cần sang bên đó gấp. Bởi vì khi con quỷ đã chiếm được hoàn toàn thể xác thì vợ con ông ta sẽ là người gặp nguy hiểm đầu tiên. Vậy à? Vậy để tôi đưa thầy sang ngay. Dứt lời thì cả ba dạo bước đi tới nhà ông Khánh. Đất làng quê từ nhà này sang nhà nọ cũng chẳng có xa. Cả ba người đi được vài bước chân thì cũng tới nhà ông Khánh. Ông Dũng đi lên trước cổng rồi gọi lớn. Chú Khánh ơi! Chú Khánh có nhà không? Lời ông Dũng vừa dứt thì bên trong nhà có tiếng mở cửa. Một người phụ nữ ước chừng gần 40 chạy ra. Chắc hẳn đây là vợ ông Khánh. Vừa mở cổng, bà Khánh vừa hỏi. Bác Dũng hôm nay sang nhà em đấy à? Cả tháng rồi giờ em mới thấy bác sang đây. Mà hai người này là... tôi sang đây hỏi thăm chú Khánh. Giới thiệu với cô, đây là thầy Kha và học trò của thầy. Ông Dũng vừa dứt lời thì cánh cổng cũng mở ra. Bà Khánh sắc mặt bây giờ đơ ra nhìn ông Dũng, miệng lắp bắp. Thầy ư? Sao lại dẫn đến nhà em làm gì vậy bác? Ông Dũng đáp. Như cô cũng biết chuyện làng ta hiện giờ rồi đó. Chỉ là... Bà Khánh tay vẫn bám chắc vào cánh cổng, giọng nói có phần khó chịu. Chồng em vẫn bình thường. Em cứ nghĩ bác hôm nay có lòng tốt sang thăm chồng em. Ai ngờ lại tự dưng dẫn người lạ tới đây, rồi nghĩ chồng em nọ kia. Rồi mấy ông thầy lần trước bác mời về làm lễ cho dân cho làng nữa. Được cái gì đâu mà bác vẫn cố chấp vậy. Cô à, chuyện này hệ trọng, kéo theo sinh mạng của cả người dân trong vùng. Mong cô nghĩ tới mọi người mà cho mấy người chúng tôi vào bên trong. Nếu như chồng có hoàn toàn bình thường, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Bà Khánh toàn đóng cổng lại thì thầy Kha mới lên tiếng ngăn cản cái hành động ấy lại. Cô Khánh vô tâm đáp. Tôi chẳng có quen ông, chồng tôi vẫn sống tốt, chẳng có gì cho ông vào kiểm tra cả. Ông Dũng cũng lên tiếng khuyên cô Khánh đồng ý. Thôi thì cô nể mặt anh, nếu không có gì bất thường, anh sẽ đưa thầy đi ngay. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng rồi cô Khánh cũng thả lỏng tay khỏi cánh cổng tre và để mọi người đi vào. Vào tới bên trong nhà, thấy sự trống vắng yên tĩnh khó lạ. Ông Dũng khó hiểu, hỏi cô Khánh. Chú ấy đi đâu rồi hay sao mà nhà cửa lại yên tĩnh như thế này? Cô Khánh nhìn vào buồng trong gian nhà, gương mặt có phần đăm chiêu. Cô Khánh đáp. Ông ấy thời gian gần đây chẳng biết làm sao mà lại nói hay đau đầu. Chỉ có đến bữa thì ông ấy mới ra dùng cơm mà thôi. Thầy Kha nghe cô Khánh nói nhưng không lên tiếng. Ông đảo mắt nhìn xung quanh gian nhà một lượt, rồi lặng lẽ đi gần tới cánh cửa buồng. Dù sao thì cũng để mọi người vào nhà rồi, cô Khánh cũng không cản lại. Thầy Kha giờ đây đã cảm nhận được mùi tử khí quen thuộc. Ông cũng đã biết chắc ông Khánh là một con quỷ nhập tràng, chứ chẳng phải là con người bình thường nữa. Lặng lẽ quay người đi ra. Ông nhìn mọi người, ánh mắt đủ để giải thích tất cả. Thầy thấy sao hả thầy? Chú Tư vẫn ghé sát thầy Kha rồi hỏi nhỏ để biết chắc đáp án. Ông Dũng và bà Khánh giờ cũng chăm chăm ánh mắt như chờ đợi câu trả lời. Thầy Kha nhẹ bước ra bên ngoài. Ẩn ý này mọi người cũng hiểu được, nên im lặng rồi bước theo phía sau. Ra đến ngoài sân, thầy Kha nhìn mọi người. Ông thở dài nói. Người trong căn buồng tối ấy chắc chắn đã hóa quỷ. Hơn nữa, phải diệt trừ nhanh chóng nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng của người trong nhà. Và hơn thế là cả dân làng sẽ đều gặp nguy hiểm. Ông Dũng không nói gì, vì thầy Kha ngay từ lúc tới đây đã khẳng định, nên ông cũng không quá đau buồn. Bà Khánh ban nãy thì còn ngăn cản, chẳng quan tâm đến xung quanh. Nhưng giờ thì lại như người mất hồn. Bà Khánh gào khóc. Không, tôi không tin. Ông đang lừa chúng tôi phải không? Bà Khánh không kìm nổi cảm xúc, lao vào túm lấy áo thầy Kha, khóc lóc gào lên. Ông Dũng với chú Tư kéo lại can ngăn. Cô bình tĩnh đã. Thầy Kha cũng hiểu được cảm xúc của người phụ nữ này. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để thương hại, bởi vì chỉ cần chậm trễ thì cái giá phải trả sẽ còn đau xót hơn nhiều. Thầy Kha nói. Tôi biết sự thật này chỉ khó lòng mà chấp nhận được. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật. Nếu chồng chị, hay nói đúng hơn là con quỷ kia tiếp tục sống trong gia đình này, thì người gặp nạn đầu tiên sẽ là hai mẹ con nhà chị. Bà Khánh đau đớn, ngồi khuỵu sụp xuống nền đất, miệng vẫn không ngừng động viên bản thân. Ông nói dối, các người nói dối. Chỉ vừa mới ban nãy bà Khánh còn là một người mạnh mẽ, mà giờ đã đổ cục qua một câu nhận định của thầy Kha. Điều này có thể thấy bà Khánh có thể cũng đã biết được điều gì đó khác thường từ chồng mình trước đó. Nhưng đối với một người vợ, cảm xúc này... Ông Dũng động viên cô Khánh bình tĩnh rồi quay ra hỏi thầy Kha. Vậy giờ phải làm cách nào hả thầy? Thầy Kha nhìn ông Dũng rồi nhìn người phụ nữ đang suy sụp. Ông đáp. Tôi sẽ diệt trừ con quỷ ấy. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mọi người chắc không cần tôi phải nói lại nữa chứ. Ông Dũng quay sang nói với cô Khánh. Người trong kia không phải là chú Khánh. Mong cô hãy tỉnh táo để nhận biết được điều này. Tôi cũng là anh chú Khánh, nhưng người trong kia giờ chẳng phải chú Khánh nữa rồi. Cô hiểu điều anh nói chứ? Cô Khánh không nói gì, chỉ ngồi dưới nền sỏi mà khóc lóc đau đớn. Biết có nói thế nào vào lúc này, cô Khánh cũng khó mà chấp nhận. Ông Dũng thở dài. Mong cô hãy suy nghĩ. Anh nghĩ giờ có nói gì chắc cũng không được. Thầy Kha giờ mới ngồi xuống cạnh cô Khánh. Ông trầm giọng cảm thông nói. Nãy tôi đứng bên ngoài, nhưng cảm nhận được mùi tử khí. Hơn nữa, đây không phải của động vật. Tôi nghĩ cô cũng đã biết chồng mình của hiện tại trông như thế nào. Thầy Kha lấy trong ngực ra lá bùa tam giác dúi cho cô Tư, rồi nói tiếp. Cô và con trai mình hãy dành chút thời gian cuối cùng với ông ấy. Đây cũng là điều duy nhất tôi giúp được cô bây giờ. Vì chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa, nên tối nay chúng tôi sẽ quay lại. Hy vọng cô lúc đó cũng suy nghĩ thấu đáo được chuyện này. Thầy Kha nói xong thì cũng quay người bước đi luôn, chứ chẳng ngoảnh mặt lại. Ông Dũng với chú Tư thấy vậy cũng động viên đỡ cô Khánh dậy rồi đuổi theo sau. Đi lên tới nơi, ông Dũng hỏi. Tối nay cô ấy vẫn không đồng ý thì sao hả thầy? Chú Tư cũng đồng câu hỏi. Đúng vậy, nếu bà ta vẫn cố chấp thì sao hả thầy? Thầy Kha lắc đầu đáp. Nếu như vậy cũng chỉ đành cản cô ấy ngăn chúng ta lại. Nhưng từ giờ đến khi trời tối vẫn còn cả nửa ngày nữa. Thời gian như vậy tôi nghĩ cô ấy cũng hiểu được người ở hai thế giới là hoàn toàn không thể chung sống. Ông Dũng gật đầu thở dài. Chết thật, mải mê nói chuyện quá mà quên cả giờ cơm nước. Mong thầy với chú đây bỏ qua. Mọi người đi nhanh thôi nào. Ánh nắng chói chang khiến ông Dũng đói bụng, mới sực nhớ là đã quá cả bữa trưa, nhưng vẫn chẳng có lời nói hay đoái hoài gì tới người đang giúp đỡ mình. Bởi vậy nên ông mới giật mình mà vội vã xin lỗi hai thầy trò. Về lại nhà ông Dũng, bà Dũng bên trong nhà cũng đang ngồi trước mâm cơm trông ngóng. Mở cánh cổng, ba người cùng nhau bước vào. Thấy chồng mình về với sắc mặt không mấy vui vẻ, hơn nữa lại có hai người lạ về cùng. Bà Dũng ngạc nhiên hỏi. Ông đi đâu mà về muộn vậy? Mà hai ông cháu này là... Ông Dũng thở dài. Thầy tên Kha, còn chú trẻ tuổi này tên Tư. Thầy vừa đi xem về, làng mình lần này có thể qua được kiếp nạn rồi. Bà Dũng là người rất tín, mấy ông thầy trước cũng đều do bà tìm về. Lần này gặp thầy Kha tuy đã có tuổi, nhưng bà lại thấy ông có gì đó vô cùng khí chất của bậc cao nhân. Lại thêm chồng bà vui mừng nhận định thì càng thêm kính nể chỉ sau lần gặp đầu. Chồng con đã nói vậy thì thầy chắc cũng phải là người giỏi lắm. Bà Dũng kính giọng nói. Thầy Kha từ tốn đáp. Tôi cũng chỉ là người biết qua chút bói toán, chứ đâu có dám nhận tài giỏi gì đâu. Dạ, mời thầy với chú dùng cơm ạ. Cứ nói thế này cơm canh để đấy rồi lại kiến bu rồi bậu thầy ạ. Bà Dũng cũng kính cẩn mời hai thầy trò. Trong bữa cơm, thấy chỉ có hai vợ chồng, chú Tư hỏi. Cô chú nhà chỉ có hai vợ chồng thôi sao? Ông Dũng đáp. Thằng con tôi nó vào trong quân ngũ cũng được hơn một năm rồi chú ạ. Nói xong, ông Dũng quay sang bà Dũng kể lại chuyện. Vừa tôi với thầy sang nhà chú Khánh, thật không nghĩ chú ấy giờ đã hóa quỷ bà ạ. Bà Dũng nghe chồng nói mà chút nữa rơi bát cơm. Còn chưa kịp lên tiếng thì thầy Kha đã mở lời trước. Chuyện này hãy để nói sau đi mọi người. Cho dù tối nay có diệt được con quỷ ấy thì cũng không nên bàn tán quá nhiều. Đối với mẹ con cô Khánh, việc phải chấp nhận mất đi người thân một lần nữa sẽ là đau đớn lắm rồi. Vâng, nếu mọi chuyện làm xong, tôi sẽ đứng ra kêu mọi người giữ im lặng. Ông Dũng ái ngại vì sự vừa nãy nên cúi mặt nói. Mọi người dùng xong bữa cơm thì cũng đã sang tới đầu giờ chiều. Việc đồng áng đang chưa đâu vào đâu, nên bà Dũng chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi xin phép mọi người đi luôn. Còn lại ba người đàn ông trong nhà, ông Dũng nhìn thầy Kha rồi hỏi. Tối nay khi nào sẽ tới nhà chú Khánh hả thầy? Thầy Kha điểm tính đáp. Tôi sẽ có dự liệu, để an toàn thì ông nên ở nhà thì hơn. Ông Dũng xua tay đáp. Tôi cũng có trách nhiệm với chuyện này, ai lại để thầy đi một mình? Nhớ mày có làm sao thì tôi còn mặt mũi đâu mà nhìn bà con dân làng nữa chứ. Thầy Kha nhìn ông Dũng, thấy được có nói sao chắc cũng không ngăn được. Ông chấp thuận. Nhưng hai người phải tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn. Mặc dù chưa biết con quỷ ấy mạnh tới đâu, nhưng một tháng đã nhập quỷ thì cũng sẽ rất nguy hiểm. Thầy Kha dứt lời thì quay người lấy tay nải của mình. Ông lặng lặng trước ánh mắt của cả hai, rồi lấy ra một cuộn chỉ đỏ. Sau đó quay sang nhìn ông Dũng và nói. Ông giúp tôi bắt đầu được một con gà trống chứ? Ông Dũng ngạc nhiên hỏi. Để làm gì vậy hả thầy? Thầy Kha đáp. Tôi cần dùng máu của gà trống để làm một số việc. Ông Dũng gật đầu rồi ngay lập tức chạy ra vườn nhà mình. May mắn sao vườn nhà ông kín cửa cao tường nên vẫn còn gà để cho thầy Kha lấy tiết. Tay cầm con gà trống đứng ngoài sân, ông Dũng gọi. Chú Tư ơi, chú ra giúp tôi một tay với. Chú Tư cũng không làm gì nên chạy ra ngay. Thầy Kha còn lại một mình trong nhà, ông lấy nghiên mực tàu trong tay nải của mình ra rồi miệt mài đánh mực. Một lúc trôi qua, ông Dũng với chú Tư cầm tiết đỏ tươi của con gà trống vào đưa cho thầy Kha. Thầy Kha gật đầu hài lòng, ông cầm nghiên mực đã nhéo nhét, chấm lấy cây bút lông rồi ngoáy cùng với tiết của con gà trống. Tới khi bắt tiết biến sang màu sẫm, không phải đen cũng chẳng còn đỏ như máu, thì thầy Kha dừng lại. Ông đặt bát nước hỗn hợp xuống mặt bàn sau đó thả cuộn chỉ đỏ của mình vào đó và cứ ngâm như vậy. Thấy không còn việc gì trong nhà nữa, con gà trống mới cắt tiết cũng chưa vặt lông. Ông Dũng nói hai người nghỉ ngơi ông ra làm thịt con gà, chứ không cứ để ngoài đó thì hỏng mất. Chú Tư cũng không muốn phiền thầy, nên cũng đi ra theo. Hai người, một già một trẻ, vừa mới xích mích buổi sáng thì giờ lại cùng với nhau ngồi vặt lông gà. Ngồi trò chuyện, ông Dũng cũng biết thêm được rất nhiều câu chuyện của hai thầy trò. Nhìn vào trong nhà thấy thầy Kha vẫn miệt mài làm gì đó, trong lòng ông lại càng cảm thấy kính nể, cảm phục với người đàn ông gần đất xa trời này. Ngồi trò chuyện, chú Tư cũng hiểu hơn về con người của ông Dũng. Chú lắp bắp nói: "Tôi sáng nay cũng có phần nóng tính, thôi thì chú cũng thông cảm." Ông Dũng đáp: "Tôi mới thấy mình có lỗi. Nếu như không có tỉnh táo để hai thầy trò đi mất, thì có khi giờ tôi vẫn còn đang đau đầu mà suy nghĩ ấy chứ." Bên trong nhà, những thứ mà thầy Kha chuẩn bị xem chừng cũng đã xong. Ông nhẹ nhàng đặt lại mọi thứ vào bên trong tay nải của mình, rồi cột gọn lại, chỉ để chừa lại cuốn sách cổ mà ông vẫn hay đọc. Cuốn sách mà cả đời ông mang theo, ông đã đọc qua nó bao nhiêu lần, chẳng thể nhớ nổi nữa. Thậm chí đã có thể nhớ được mọi thứ, nhưng ông vẫn đọc mỗi khi có thời gian. Bởi vì ẩn sâu trong cuốn sách cổ này, có một điều ông vẫn chẳng thể nào tìm ra được. Ánh mặt trời mỗi lúc một mờ dần, bà Dũng bây giờ cũng từ ngoài đồng trở về. Cơm canh giờ cũng đã dọn sẵn, điều mà lấy ông Dũng bao nhiêu năm bà mới cảm nhận được. Bà Dũng nhìn chồng rồi nói đều: "Ông hôm nay lại xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn cơ à? Cái bà này, nói nghe lạ nhỉ? Tôi ở nhà không có làm gì thì nấu bữa cơm chứ có gì lạ đâu." Ông Dũng nhíu mày đáp lại: "Dùng xong bữa cơm tối thì trời cũng đã tối đen như mực." Thầy Kha nhận thấy cũng đã tới lúc thích hợp. Ông đeo lên tay nải rồi cất giọng: "Đi thôi." Ông Dũng quay ra nói với vợ vài lời, rồi cùng hai thầy trò thầy Kha rời khỏi nhà. Không gian bây giờ thanh vắng vô cùng. Người dân nơi đây cũng bởi chuyện đang diễn ra mà nhà ai đấy đều tắt đèn từ rất sớm. Tối nay lại âm rời, chẳng có chút ánh trăng. Cả ba người bám theo nhau trên con đường làng gồ ghề, với ánh sáng từ cây đèn măng sông tỏa ra yếu ớt. Đi trong đêm tối, chú Tư với ông Dũng bây giờ có phần nơm nớp lo sợ. Tới trước cổng nhà chú Khánh, lúc này đã thấy cô Khánh và con trai đứng ở ngoài cổng chờ sẵn. Điều này khiến cho chú Tư và ông Dũng vô cùng ngạc nhiên. Ông Dũng hỏi: Sao cô lại ở đây?" Cô Khánh như người mất hồn, chỉ lắc đầu rồi dắt con trai bước ra khỏi cổng. Thầy Kha như đã biết trước sự tình nên không mấy ngạc nhiên. Đợi cô Khánh và con trai đã khuất bóng, ông quay lại nhìn hai người rồi nói: "Hai người ở ngoài cổng này là được rồi." Ông Dũng với chú Tư vâng lời, hai người cũng không quên nhắc thầy Kha lên giữ cẩn thận. Từ từ hạ tay nải xuống, thầy Kha lấy ra cuộn chỉ đỏ đã tẩm máu gà từ chiều rồi cầm chặt trong lòng bàn tay. Thêm vào đó còn là hai tấm bùa có mực đỏ với hình thù quái lạ. Thầy Kha mở nhẹ cánh cửa và quan sát qua lại căn nhà một lượt. Sau đó ông mới bước vào. Từ căn phòng tối, mùi tử khí vẫn bốc ra nồng nặc. Thầy Kha tay kéo lấy một đoạn chỉ nhỏ, ông từ từ tiến lại. Thầy Kha mở toang cánh cửa. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ lòm quay ra nhìn thầy Kha. Ngay sau đó là đòn tấn công nhanh như gió từ trong tối tới chỗ của người đàn ông già này. Nhưng đã thủ từ trước, con quỷ vừa chạm tới đã bám ngay phải sợi chỉ đỏ, khiến nó ngay lập tức thu tay lại. Xem chừng chỉ với một sợi chỉ nhỏ, nhưng cũng đã khiến cho con quỷ này cảm thấy đau đớn. Trong lúc con quỷ chưa có phản ứng, thầy Kha phóng một lá bùa như một ám khí chạm tới con quỷ. Nó bất giác gào lên gầm rú. Bên ngoài, chú Tư với ông Dũng nghe thấy tiếng con quỷ kêu gầm kêu rú thì cũng biết chắc nó đang bị thầy Kha hành xử như thế nào rồi. "Chú thấy sự lợi hại của thầy tôi chưa? Chỉ khi nghe thấy tiếng kêu gầm rừ này là tôi biết nó sắp tiêu đời rồi." Ông Dũng gật đầu. "Đợi thầy xong việc phải vào xem thử mới biết được." Trong nhà, kỳ thực thầy Kha giờ này cũng đang vô cùng mệt mỏi để chống đỡ. Hai lá bùa mang theo sau khi tung ra cũng chỉ khiến con quỷ ấy yếu đi chứ chẳng thể tiêu diệt. chỉ còn cầm trên người cuộn chỉ đỏ. Thầy Kha chỉ biết lé tránh để có cơ hội. Con quỷ lại lao nhanh tới. Thầy Kha lần này đã tận dụng được cơ hội. Ông dùng hết khả năng của mình khom người tránh những móng vuốt trực diện, rồi dùng cuộn chỉ đỏ quấn quanh con quỷ đó. Bị dính vài vòng chỉ đỏ, con quỷ như bị trói buộc vào một sợi dây điện, cứ thế từ từ co quắp rồi đổ gục xuống. Tới khi cái cơ thể nằm dưới sàn nhà đen rụi lại, thì thầy Kha mới thở dài nhẹ nhõm. Ông mở cửa rồi từ từ đi ra bên ngoài. Chú Tư với ông Súng ngay lập tức chạy lại hỏi han. Thầy không sao chứ à? Thầy Kha đưa tay lau mồ hôi rồi đáp. Tôi không sao. Ánh mắt nhìn vào trong nhà, thầy Kha nói. Dù sao đây cũng là xác thịt của ông Khánh. Ông cũng là họ hàng với ông ấy, thì nên gọi mọi người tới để làm tang lễ. Việc chôn cất với những thi thể như thế này cũng nên diễn ra càng sớm càng tốt. Ông Dũng đáp. Chuyện này thầy cứ an tâm. Thầy cứ về nhà tôi nghỉ ngơi ạ. Chuyện ở đây cứ để tôi lo. Trước lúc thầy Kha bỏ đi, ông Dũng buột miệng hỏi. Vừa cô Khánh đứng ở đây, sao tôi thấy có chút kỳ lạ? Và thầy cũng bình tĩnh như biết trước vậy ạ? Thầy Kha cười nhạt đáp. Tôi từng nói từ chiều rồi đó thôi. Thầy Kha nói rồi trong đêm tối bỏ đi. Chú Tư cũng chưa làm được việc gì nên ở lại cùng ông Dũng. Cả hai lúc này mới từ từ đi vào chỗ cái xác của con quỷ. Nhìn một đống đen thui trước mặt, ông Dũng lắc đầu ngào ngán. Thật không ngờ, chú Khánh chết rồi mà vẫn còn phải chịu khổ như thế này. Chú Tư đứng bên cạnh cũng lắc đầu bởi số phận, chứ cũng chẳng nên nói tiếng nào. Sáng ngày hôm sau, cô Khánh vì quá đau buồn nên chẳng thể làm được chuyện gì. Đối với một người phụ nữ phải chấp nhận việc chồng mình hai lần đi chôn thì điều này có thể dễ hiểu được. Nhà lại chẳng có anh em ruột thịt nên ông Dũng lấy danh nghĩa trưởng làng, hơn nữa lại là anh họ đứng ra giúp cô Khánh lo đám tang lần này. Việc ông Khánh bị quỷ nhập báo hại dân làng cũng nhanh chóng đến tai mọi người. Tuy nhiên người xưa có câu nghĩa tử là nghĩa tận, họ cũng dễ dàng bỏ qua mà cảm thông cho vợ con cô Khánh. Ngôi nhà tưởng như đang yên bình đầm ấm thì một lần nữa tiếng kèn trống khóc thương lại vang lên. Nhìn vào cảnh mẹ con cô Khánh đờ đẫn như người mất hồn mà ai nấy cũng đều rơi nước mắt. Đám tang lần này thầy Kha cũng có mặt. Ông ở đây để không muốn có chuyện gì xấu diễn ra nữa. Hơn nữa việc này cũng có lời từ ông Dũng. Đám tang ông Khánh tới gần trưa thì được đưa ra nghĩa địa của làng để chôn cất. Địa điểm chôn cất ông Khánh vẫn là vị trí cũ. Đoạn người ra tới nơi, thầy Kha đã ngay lập tức nhăn mặt lại. Ông nói với ông Dũng. Không được, không được chôn ở vị trí này. Việc này rất nghiêm trọng. Ông Dũng lo lắng hỏi. Sao lại không được hả thầy? Chú ấy đã đưa ra tới tận đây rồi. Giờ không hạ ở đây thì hạ ở đâu? Hơn nữa thầy cũng bảo rằng chú ấy cần phải đưa đi chôn càng sớm càng tốt cơ mà. Thầy Kha gương mặt cau lại, lời nói chắc như đinh đóng cột. Phải rời lại ngày chôn cất vài ngày, chứ chỗ này tuyệt đối không được hạ. Nơi này giờ đang nhiều người, tôi cũng không tiện nói. Chú Tư giờ mới lên tiếng. Việc này chẳng nhẽ nguy hiểm vậy sao hả thầy? Chứ người chết đã đưa ra đến tận đây rồi, nếu như quay lại thì cũng không đúng đạo lý cho lắm. Thầy Kha nhau mắt xuống huyệt rồi thở dài đáp. Ta cũng biết là vậy, nhưng giờ nhất định phải quay lại. Nếu hạ huyệt ở đây, không quá nửa năm làng sẽ gặp đại hạn. Một vài người đứng gần cũng nghe thấy lời thầy Kha nói. Có người thì đồng ý với điều ông đưa ra, nhưng có người thì phản pháo ngay tức khắc. Ông Dũng sau việc thầy Kha diệt quỷ thì cũng có niềm tin hơn rất nhiều. Sau một hồi đắn đo, ông nhẹ nhàng tiến bước đến vợ con cô Khánh rồi nói nhỏ. Thầy nói chỗ này không được tốt, thầy nói nghiêm trọng lắm. Thôi thì mong cô đồng ý để... Cô Khánh đau lòng lắm, nhưng kêu gào giờ cũng chẳng còn tác dụng gì. Cô chỉ đáp lại bằng một câu nói vô tâm. Bác muốn làm gì thì làm. Câu nói của cô Khánh làm cho ông Dũng nhói lắm, nhưng ông Dũng cũng cắn răng lại ngậm ngùi. Ông Dũng đứng trước mặt bà con dân làng đang có mặt, rồi nói: "Chỗ đất này không được tốt. Nếu chú Khánh vẫn được đặt tại đây, thì tôi e sẽ có chuyện như trước kia xảy ra. Thân làm trưởng làng, hơn nữa chú Khánh cũng là anh em trong họ. Vì vậy mặc dù đau lòng, nhưng tôi cũng phải đưa em tôi về. Mong mọi người cũng hiểu mà thông cảm giúp gia đình chúng tôi." Cuối cùng, sau một hồi ồn ào, đám người cũng đồng ý di rời cố quan tài của ông Khánh trở về nhà. Thầy Kha, chú Tư với ông Dũng ngồi lại tại nhà cô Khánh an ủi, động viên một hồi thì cũng rời đi. Về đến nhà, mới ngay khi ngồi xuống ghế, ông Dũng đã sửng sốt hỏi: "Thầy, chuyện này là sao hả thầy?" Thầy Kha gương mặt đã biến sắc, ông đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, sau đó thở dài nói: "Nghĩa địa làng này nằm trên long mạch, huyệt mộ của ông Khánh lại đào trúng trên phần long mạch. Nếu như chôn cất ở đó, gia đình ông ấy sẽ gặp nạn. Hơn nữa người dân làng này cũng sẽ phải chịu những hậu quả khó lường." Thầy Kha quay ánh mắt lại nhìn mọi người, ông nói tiếp: "Việc dân làng này thường xuyên nhìn thấy vong hồn có lẽ là đúng. Hơn nữa chính là do việc đào trúng long mạch gây ra. Còn ông Khánh thành quỷ, tôi nghĩ rất có thể do bề trên kéo về. Họ muốn nhắn một điểm báo cho mọi người, nhưng lại chẳng ai để ý tới." Ông Dũng nói: "Vậy giờ phải làm sao đây hả thầy?" Chú Tư cũng lên tiếng: "Thầy có cách gì chưa ạ?" Cách nói chuyện của thầy Kha bây giờ khiến cho mọi người cũng ngầm hiểu, ông đang có một mối lo ngại nào đó rất lớn trong thâm tâm của mình. Không muốn làm phiền thầy Kha suy nghĩ, mọi người đều ý tứ mà giữ đi sự im lặng. "Ngày mai, ông có thể giúp tôi chuẩn bị một số đồ được chứ?" Căn nhà đã trôi qua trong sự yên tĩnh khá lâu, thầy Kha giờ cũng đã có thể tìm ra được cách giải quyết chuyện này. Ông Dũng bất giác giật mình. Ông Dũng đáp: "Thầy cứ nói ạ, chuẩn bị gì tôi sẽ đi làm ngay." Có thể những thứ thầy Kha muốn ông Dũng chuẩn bị rất nhiều, nên ông không nói bằng lời. Thay vào đó chỉ gật đầu rồi lấy ra mảnh giấy nhỏ, ghi chép lại những thứ cần chuẩn bị vào giấy. Đưa cho ông Dũng mảnh giấy, thầy Kha nói: "Ông chuẩn bị giúp tôi những thứ ghi trong mảnh giấy này. Đợi khi nào thích hợp, tôi sẽ có cách của mình." Kể từ sau khi phát hiện ra chuyện này, chú Tư thấy thầy lúc nào cũng có chút suy tư thoáng buồn trên gương mặt. Cũng kể từ lúc đó, thầy Kha cũng chẳng có ăn uống gì. Ông chỉ ngồi chăm chăm vào cuốn sách cổ hết buổi chiều, rồi cả buổi tối. Chú Tư với ông Dũng lo lắng lắm, nhưng có nói sao thì ông cũng không đáp lại. Bất lực, cả hai cũng chỉ lặng lặng đợi thầy có chỉ thị gì thì làm, chứ cũng chẳng dám hỏi. Gần tới tối, thầy Kha gọi chú Tư và ông Dũng lại, sau đó dặn hai người mang những đồ mình đã chuẩn bị đi ra ngoài nghĩa địa trước. Ông còn căn dặn sắp xếp những thứ ấy rất cẩn thận. Ông Dũng với chú Tư lập tức làm ngay theo lời thầy Kha mà mang đồ đi trước. Và ông Dũng sau khi đám tang chồng của cô Khánh diễn ra thì cũng ở bên đó chưa về. Nhà chỉ còn lại một mình thầy Kha. Ông ngồi trên ghế, tay vẫn cầm cuốn sách cổ nhưng ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Phong thái vô cùng ung dung, nhưng trên gương mặt lại thoáng có điều suy tư. Cầm lên chén nước chè, thì thầy Kha trượt tay rơi vỡ chiếc chén. Mảnh vỡ va chạm kêu lên loạng xoạng. Ông cúi người nhặt lên mảnh vỡ, sau đó ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhìn sang cuốn sách cổ. Ông thở dài rồi lại nhét cuốn sách vào tay nải, rồi từng bước đi ra khỏi ngôi nhà. Ra tới ngoài cổng, thầy Kha bỗng dừng lại, ông cười lớn một tiếng. Nụ cười coi bộ ông vừa chút bỏ được một điều gì đó luôn mang trong mình. Buổi tối hôm đó, mọi thứ cũng đã được ông Dũng và chú Tư sắp xếp theo đúng lời dặn dò của thầy Kha. Dưới ánh sáng của đêm trăng lưỡi liềm, bóng dáng thầy Kha mờ nhạt và xuất hiện. Ra tới nghĩa địa, thầy Kha nhìn mọi thứ đúng ý thì nói: "Hai người nên quay trở về nhà đi, ở đây sẽ rất nguy hiểm." Chú Tư nhìn thầy lắc đầu đáp: "Không được, nếu đã nguy hiểm thì sao con lại để thầy ở đây một mình được cơ chứ?" Ông Dũng gật đầu đồng ý với chú Tư: "Thầy đã nói như vậy thì chúng tôi càng không thể rời đi được." Thầy Kha cười nhạt, có lẽ ông cười vì sự cố chấp của hai người này. Thầy Kha lắc đầu: Hai người không hiểu được những chuyện âm dương này đâu. Nếu như hai người ở lại đây cùng với tôi thì sẽ chỉ tạo thêm gánh nặng cho tôi mà thôi. Nghe thầy Kha nói vậy, ông Dũng với chú Tư cũng không biết phải nói làm sao nữa. Thầy Kha tiếp. Hai người cứ an tâm, khi nào xong việc tôi sẽ trở về, tránh quá giờ đẹp. Hai người mau về đi. Vậy thầy... Ông Dũng với chú Tư nhìn thầy Kha mà chẳng an tâm chút nào. Nhưng cả hai nói rời đi, tuy nhiên vẫn trốn sau một cổ đất để quan sát. Chẳng may thầy Kha có xảy ra chuyện gì thì họ vẫn có thể xuất hiện kịp lúc. Đợi tới khi cả hai người rời đi, thầy Kha lúc này cũng có thể an tâm mà hành lễ. Ông đi lại chỗ đã lập đàn, sau đó lấy từ trong tay nải của mình ra hai cây nến và thắp sáng, đặt xuống hai góc trên mặt bàn. Cầm bó nhang được đặt trên bàn tế, thầy Kha đốt cháy phừng phừng rồi cắm luôn xuống chỗ huyệt đã đào. Bầu trời đang yên ắng thì gió lớn bắt đầu nổi lên. Những cơn gió ập đến rất mạnh như muốn thổi bay cả tế đàn được dựng sẵn. Thầy Kha lúc này vẫn điềm tĩnh đọc từng câu chú. Ông gần như chẳng hề quan tâm đến những hiện tượng xung quanh. Lấp sau gỗ đất, ông Dũng với chú Tư giờ cũng tắt hết cả mồ hôi. Thấy những bóng trắng đang bay lượn, ông Dũng kinh sợ mà lắp bắp hỏi chú Tư. Kia là... Chú Tư lo lắng đáp. Là những hồn ma đấy. Dưới ánh trăng hình lưỡi liềm, những vong hồn kia không ngừng bay xung quanh thầy Kha. Chúng dường như đang trêu đùa với người đàn ông đó có tuổi gần đất xa trời này. Thầy Kha vẫn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, miệng vẫn không ngừng những chú ngữ. Tuy nhiên, gương mặt ông giờ đã bắt đầu xanh xao lại, cảm tưởng như có điều gì đó không ổn sắp xảy đến. Thầy Kha thổ ra máu nhưng vẫn chống đỡ. Chiếc bàn được đặt trước mặt bây giờ rung lắc dữ dội, cảm tưởng như chỉ cần tác động thêm một chút lực thì nó sẽ đổ ập xuống. Thầy Kha lấy từ đâu ra một con dao cam cong hình bán nguyệt dài chừng một gang tay, lưỡi dao sáng bóng, chui được khảm ngọc lam. Trong không gian u tối, con dao của thầy Kha rút ra mà chẳng khác nào cái thứ tia sáng của hy vọng, lẻ loi vụt sáng rồi cũng rất nhanh chập tắt. Thầy Kha cứa thẳng con dao vào lòng bàn tay mình, vết cứa rất sâu nên máu chảy ra không ngừng. Nắm chặt con dao dính vết máu, thầy Kha cắm thẳng xuống cổ đất trên chỗ đất đã đào. Sau đó, ông dùng máu từ bàn tay đang chảy vẩy mạnh ra xung quanh. Sau đó thầy Kha lại đưa tay kết ấn rồi tiếp tục bám trụ. Bên ngoài gỗ đất, chú Tư với ông Dũng vì trời tối cũng chẳng thể nhìn được gì. Có cố căng mắt cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ đằng sau lưng của thầy Kha, nên vẫn nghĩ không có chuyện gì. Một tia sét đâm thẳng xuống chỗ thầy Kha, chiếu sáng cả một vùng trời. Cũng chính cái thứ ánh sáng của tự nhiên này đã giúp ông Dũng và chú Tư biết được thầy Kha đã ngã xuống. Thầy ơi! Chú Tư chạy tới đỡ thầy Kha, đôi mắt rưng rưng, cậu nói lắp bắp. Thầy không sao chứ? Ông Dũng cũng chạy lại ngồi xuống bên cạnh mà hỏi. Ánh mắt thầy Kha mãn nguyện, ông mỉm cười. Mọi thứ không sao nữa rồi. Vừa nói dứt câu thì thầy Kha hộc ra máu. Chú Tư đau đớn gào khóc. Thầy sẽ không sao đâu. Thầy ráng gắng cường để con đưa thầy về nhà. Quay sang ông Dũng, chú Tư tiếp. Chú mau đi gọi thầy Lang giúp tôi. Mau lên. Được, cậu mau đưa thầy về nhà trước đi. Ông Dũng gật đầu và chạy đi ngay. Thầy Kha trong cơn đau đớn nắm chặt lấy tay của chú Tư. Ông lắc đầu thều thào nói. Không cần nữa đâu. Số của ta tới ngày hôm nay là đã may mắn lắm rồi. Cánh tay yếu ớt, ông kéo chiếc tay nải vùng vãi tới gần mình, sau đó nắm lấy tay của chú Tư một lần nữa, cố gắng cưỡng một nụ cười mãn nguyện. Thầy Kha nói, từ nay con không cần phải sợ hãi, phải đi tìm trái tim của con quỷ kia nữa, bởi vì vốn dĩ chẳng có trái tim nào cả. Thứ mà con quỷ ấy reo rắc chính là nỗi sợ đời này qua đời khác. chúng ta đều bị ám ảnh bởi nỗi sợ con quỷ ấy sống dậy mà phải lưu bạt khắp nhân gian, sống cả cuộc đời với nỗi lo chờ đợi đối mặt với kẻ thù chuyển kiếp. Thầy Kha lại thổ ra máu. Chú Tư đau đớn. Con chẳng sợ gì cả. Thầy không cần phải nói nữa. Con đưa thầy đi gặp thầy Lang. Ông Dũng chưa kịp chạy đi thì vì câu nói của thầy nên ông đã ở lại. Lúc này ông cũng đau xót nói. Thầy cố gắng cường đừng nói gì nữa. Chúng tôi sẽ đưa thầy tới chỗ của thầy Lang ngay bây giờ. Thầy Kha lắc đầu không quan tâm tới lời nói của cả hai. Ông yếu ớt lấy ra cuốn sách cổ đặt vào tay của chú Tư. Thật may mắn vì đến khi chết ta mới có thể hiểu được bí mật cất giấu trong nó. Đệ tử của ta, con bây giờ chỉ cần nhớ duy nhất một điều. Con không cần phải tìm kiếm, phải chờ đợi điều gì cả. Chỉ cần trái tim không sợ hãi thì ông ta cũng sẽ chẳng bao giờ sống dậy cả. Thầy Kha nói xong thì cả cơ thể buông sóng. Chú Tư tuyệt vọng gào lên trong đau đớn. Ông Dũng cũng quỳ xuống, cúi đầu. Cảm ơn thầy vì đã vì làng của chúng tôi mà từ bỏ cả mạng sống. Ẩn nghĩa này chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn. Chú Tư vẫn nắm chặt lấy tay thầy. Chú đang tự trách bản thân mình. Đi theo thầy đã được một thời gian, chú gần như luôn ỷ lại vào ông thầy già này của mình. Đáng lý ra, chú không nên quên việc ông thầy mình đã gần như chẳng còn pháp lực sau khi phong ấn con quỷ ở trên mảnh đất hòa bình. Đáng ra, chú phải học hỏi thầy nhiều hơn, chứ không phải đi theo chỉ để giống như một người bạn. Tôi biết chú giờ đau đớn, nhưng để thầy nằm ở nơi này cũng không được. Hãy để thầy về nhà cùng với chúng ta. Một lúc kìm nén, chú Tư cũng đồng ý. Cả hai cùng nhau đưa thầy Tư trở về nhà của ông Dũng. Trời tối đêm, ông Dũng đẩy cổng rồi đi vào. Bà Dũng nằm nhà vì lo lắng cũng chẳng thể ngủ. Thấy sắc mặt chồng mình vào nhà, bà biết ngay có chuyện không ổn, liền hỏi. Có chuyện gì rồi sao? Vừa dứt lời thì chú Tư cõng xác thầy Kha vào. Cả đêm ngày hôm đó chẳng ai có thể ngủ nổi. Người thì tự trách bản thân để thầy một mình. Kẻ thì lại thấy có lỗi vì chuyện của mình mà hại tới thầy. Tới khi trời gần sáng, ông Dũng là người lên tiếng đầu tiên. Thầy giúp dân làng chúng tôi, nhưng chúng tôi lại chưa kịp báo đáp. Vậy giờ hãy để cho ông được ở lại đây. Dân làng chúng tôi sẽ thờ cúng cho thầy. Đây cũng là điều duy nhất chúng tôi có thể làm. Chú Tư lắc đầu đáp. Cảm ơn chú vì đã suy nghĩ với thầy tôi như vậy. Nhưng khi còn sống, ông đã luôn nói với tôi rằng nếu chẳng may ông có chết ở một nơi đất khách thì cũng phải đưa được ông trở về quê hương của mình. Giờ mong chú giúp tôi hoàn thành được ý nguyện này là tôi cảm kích lắm rồi. Ông Dũng nói. Cậu cứ nói, tôi sẽ chẳng từ chuyện gì cả. Chú Tư nhìn vào cơ thể thầy Kha đã lạnh ngắt, chú thở dài nói. Giúp tôi chuẩn bị một đàn hỏa thiêu và một hũ đựng cho cốt là được. Ông Dũng đứng dậy quay sang nhìn vợ và nói. Trời giờ cũng sáng rồi, bà ra chợ mua một lọ đựng chi cốt về đây giúp tôi, còn tôi sẽ đi làm những việc còn lại. Bà Dũng không nói gì, đội cái nón rồi đi luôn ra khỏi nhà. Ông Dũng quay lại nói với chú Tư. Tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi. Dứt lời thì ông Dũng bước chân ra khỏi nhà. Chỉ còn một mình ngồi bên cơ thể thầy Kha, chú Tư đau đớn. Trong suốt bao nhiêu năm, một lần nữa nỗi sợ về người thân, về gia đình của chú lại ập về. Cha mẹ người thân mất từ khi chú còn nhỏ. Vốn dĩ chú đã nghĩ mình chẳng bao giờ phải đối mặt với điều ấy nữa. Nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể nào tránh khỏi. Ngồi giãi bày một mình trong sự trách móc bản thân, tới khi chú Tư đã chẳng còn điều gì nữa, thì hai vợ chồng ông Dũng cũng quay trở về. Đi cùng hai người bây giờ còn là cả đám người nữa. Ông Dũng đi lại bên cạnh chú Tư, ông nói. Đi thôi. Chú Tư nhìn ba bốn người, tay đang cầm chóng thì nói. Không cần đâu, để tôi cõng thầy tôi. Dứt lời, thì chú Tư cõng luôn xác thầy Kha và bước chân ra bên ngoài. Đám đông bên ngoài chẳng ai nói gì. Ánh mắt vô thức thờ ơ của họ ngày hôm trước dành cho hai thầy trò biến đâu mất rồi. Bây giờ họ nhìn lại hai thầy trò với ánh mắt tự trách thương hại. Nhưng chú Tư chẳng quan tâm đến. Ông Dũng và cả đám người cùng với chú Tư với thầy Kha ra tới sân bãi của làng. Ở đây cũng đã có một đống củi cao chất đống. Đặt thầy Kha lên những cây gỗ lởm chởm. Chú Tư hận ông trời chẳng có mắt. Thầy tôi dành cả đời giúp người, để rồi cuối đời tới khi chết vẫn còn phải nằm trên đống gỗ như những cái cây đinh cắm vào xác thịt. Cậu hãy khoan châm lửa, dân làng chúng tôi muốn thắp nén nhang cho thầy. Ông Dũng bước đến bên cạnh nói nhỏ. Chú Tư đáp, tùy mọi người, tôi sẽ chờ. Sau khi đựng cho cốt của thầy Kha vào một hũ nhỏ, chú Tư cẩn thận bọc thêm mấy lớp vải rồi mới đặt vào trong chiếc tay nải. Chào gia đình ông Dũng, chào những người trước đó đã từng thờ ơ. Chú Tư đeo tay nải lên bả vai, rồi một mình trên con đường dài phía trước. Nhưng với chú bây giờ, cuộc sống sẽ không cần phải lang bạt như người thầy quá cố của mình nữa. Rút cuốn sách cổ từ trong túi quần ra, chú Tư đưa lên trước mặt của mình. Một nụ cười vô tư, chú Tư lại nhét nó vào túi quần của mình. Đây liệu rằng có phải là nụ cười của niềm tin, của cái gọi là ngày mai, hay chỉ là nụ cười để che đi bí mật, che đi một suy nghĩ ẩn sâu bên trong? Đây có lẽ vẫn là một dấu hỏi mà chẳng thể ai có thể giải thích được. Quý vị vừa đón nghe trọn bộ câu chuyện của tác giả Nguyễn Vinh, và đây là lần đầu tiên kênh Người Dẫn Được Cõi Âm hợp tác với cả tác giả Nguyễn Vinh. Và quý vị có cảm nhận suy nghĩ gì về câu chuyện hãy comment cho Thuận được biết nhé. Và quý vị thân mến, thời gian gần đây thì kênh Người Dẫn Được Cõi Âm cái thời lượng phát sóng chuyện nó đã dài hơn so với ngày trước. Ngày trước thì chỉ phát tầm khoảng 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi, tức là từ 9 giờ tối cho tới 10 rưỡi hoặc 10 giờ thôi. Nhưng bây giờ thì kênh Người Dẫn Được Cõi Âm đã có nhiều câu chuyện hay hơn, có nhiều tác giả hợp tác hơn, nên là cả ekip rất là mong muốn có thể thu thật là nhiều chuyện và đọc cho quý vị nghe nhiều hơn trong một buổi, nên đã thay đổi cái khung phát sóng từ 21 giờ đến thậm chí là 11 giờ hoặc cũng có thể là hơn 11 giờ. Và bởi vì nó cũng là theo cái ý kiến cũng như sự đóng góp của nhiều quý vị khán giả là mong muốn nghe được nhiều hơn. Thế cho nên là mỗi một buổi tối quý vị sẽ có khoảng thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ để có thể đón nghe chuyện trên kênh Người Dẫn Được Cõi Âm. Nên quý vị hãy sắp xếp thời gian cũng như là cảm nhận những cái câu chuyện của kênh Người Dẫn Được Cõi Âm được nhiều hơn quý vị nha. Nên là quý vị nhớ 21 giờ mỗi tối vẫn phát sóng. Đúng 21 giờ nhưng cái thời lượng nó sẽ dài hơn. Đó. Quý vị chú ý cái thời gian để có thể đón nghe được toàn bộ những cái câu chuyện mà ekip đã thu âm phát sóng trên kênh quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay và chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối thật là ngon giấc. Và ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Được Cõi Âm nhé.